Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, Phòng Thanh Vân Tiên Nhân. Nếu thật sự có tiên nhân, bọn họ sống ở nơi nào? Những thứ này tại sao lại đến phàm gian? Từng bước một thôi. Trần Tam Thạch biết không thể nóng vội. Trải qua hai tháng sinh tử cận kề, cuối cùng mọi chuyện cũng tạm thời lắng xuống. Người dân Bà Dương huyện cũng bắt đầu lần lượt trở về. Họ ở lại Hoán Ôn huyện chỉ có thể làm dân tị nạn. Số phận của dân tị nạn chỉ có hai loại, một là chết đói, hai là ẩn danh đổi họ, làm nô lệ cho các gia đình quyền quý, từ đó mất đi tự do cá nhân. Tương đối mà nói, tất nhiên là trở về Bà Dương vẫn tốt hơn. Về phần Trần Tam Thạch, hắn đương nhiên không trở về. Hắn hai ngày nữa sẽ lên đường đi Lương Châu, tham gia tuyển phong của Bác Đại Doanh. Cho dù không phải là thủ tịch chân truyền, cũng có lòng tin có thể lọt vào nội môn, sau này rất có thể sẽ ở lại Lương Châu, gia nhập Bác Đại Doanh, sao chàng lại lén luyện công nữa? Cố Tâm Lan ra ngoài mua đồ về, nhìn thấy cây thương trong tay trượng phu, lập tức lo lắng chạy đến, Ly Mùi Mùi đã nói chàng bị thương nội tạng, phải nghỉ ngơi cho tốt. Ta thật sự không sao. Trần Tam Thạch buông cây thương xuống, đột nhiên bế Lan tỷ lên, không tin thì nàng thử xem. Đừng! Chàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng vì chuyện này mà làm tổn thương thân thể. Rất khỏe mạnh. Ta có kim cương chi thể, da đồng xương sắc, đâu dễ hỏng như vậy. Trần Tam Thạch cũng chỉ là nghĩ trong lòng, không có nói ra, hắn thật đúng là không dám thi triển. Đã nói sẽ sinh con, làm sao đánh trận xong, nàng lại muốn chống chế. Ba ngày sau. Ngoài thành Hoán Ôn huyện, tập trung một đám người ngựa. Ba chiếc xe ngựa. Cộng thêm hàng trăm binh sĩ hộ tống, tạo thành một đội ngũ hùng hậu. Dừng lại. Các ngươi làm gì? Chúng ta là thuộc hạ của Trần Đại Nhân. Ta biết, vậy các ngươi đi theo chúng ta làm gì? Chúng ta có thể đi cùng không? Không được, tại cổng thành. Hàng trăm binh sĩ lúng túng nhìn đoàn xe. Đối với những người như Triệu Khang, Vương Lực, Chu Đồng, sau bao phen chém giết đẫm máu, họ đã coi Trần Tam Thạch là trụ cột tinh thần. Nếu thật sự bị bỏ lại, e rằng sau này họ còn chẳng biết ngày mai nên làm gì. Lý Thiên Tổng phụ trách hộ tống không chút do dự từ chối, không được là không được. Lý Thiên Tổng, nể tình một chút được không? Trần Tam Thạch đích thân đến cầu xin, tại hạ chuẩn bị tham gia tuyển phong Bác Đại Doanh, cho dù kết quả không tốt, cũng sẽ là một võ tướng cấp thấp, ít nhiều cũng cần người dưới trướng. Đến lúc đó, tại hạ sẽ không chiếm dụng binh lực của Lương Châu, mà sẽ tiếp tục sử dụng họ. Trần Đại Nhân. Lý Thiên Tổng bất đắc dĩ nói, không phải ta không nể tình, mà là quy củ như vậy, bọn họ đều là binh sĩ dưới trướng đô chỉ huy sứ Ti An Định Phủ, hiện tại chiến sự đã kết thúc, lẽ ra nên trở về đợi lệnh, sao có thể nói đi là đi, như vậy chẳng phải loạn hết cả lên sao? Lý Thiên Tổng, ta nhớ là về sở binh Lương Châu còn thiếu người đúng không? Tôn Ly nghe thấy liền chạy đến, hay là điều bọn họ đến về sở binh Lương Châu đi? Đại tiểu thư của ta ơi! Lý Thiên Tổng cười khổ, sao ngươi cũng đến ép ta thế này, cho dù muốn điều đi, cũng phải làm theo quy trình chứ. Trần Tam Thạch cảm thấy đau đầu. Hắn biết, đối phương không phải cố tình gây khó dễ. Thật sự là không phù hợp quy củ. Nhưng hắn thật sự không nỡ bỏ những người dưới trướng này. Đây là nhóm binh sĩ đầu tiên hắn dẫn dắt, hiện tại tất cả đều mang trong mình ý chí tinh thần quyết tử, nếu thật sự bỏ lại, hắn thật sự không nỡ. Hay là... Trần Tam Thạch nhìn mọi người, các ngươi về Bà Dương trước chờ ta, ta sẽ cố gắng đạt thành tích tốt trong tuyển phong, sau đó nghĩ cách điều các ngươi qua đó, nhiều nhất là nửa năm, ta đảm bảo nhất định sẽ điều các ngươi qua đó. Mọi người đều nhìn nhau. Để bọn họ đi cùng đi. Ngay khi mọi người thậm chí đã chuẩn bị tạm biệt, một tên người hầu đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ xuất hiện, trên đó có một vị nho sinh trung niên mặc áo dài xanh, tay cầm một cuốn sách. Phòng tướng quân. Tham kiến phòng tướng quân, rõ ràng là một văn nhân tàn tật, nhưng khi nhìn thấy hắn, Lý Thiên Tổng và những người khác đều cung kính hành lễ. Tứ sư huynh. Tôn Bất Khí sáng mắt lên, chạy tới, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Phòng Thanh Vân mỉm cười, đương nhiên là đến đón ngươi và Ly sư muội về nhà. Phụ thân ta đâu? Tôn Bất Khí nhìn quanh, đến chưa? Đã đến, rồi lại đi. Phòng Thanh Vân bình tĩnh nói, lão nhân gia bận lắm. Nhưng lần này xem ra có cái nhìn khác về ngươi. phụ thân ta thấy ta giết địch rồi sao? Tôn Bất Khí rất phấn khích, hỏi dồn, phụ thân nói gì về ta? Phòng Thanh Vân cười nói, sư phụ nói, tuy ngươi không nên thân, nhưng vẫn còn chút nhiệt huyết. Chương 222, mặt dày chỉ vậy thôi. Tôn Bất Khí cảm thấy đây cũng không tính là khen hắn. Không phải vẫn là không nên thân sao? Phòng tướng quân. Lý Thiên Tổng có chút khó hiểu, ngài vừa nói muốn dẫn bọn họ đi. E là không hợp quy củ. Tấu chương ta đã viết từ 7 ngày trước, hôm nay mới nhận được hồi âm, Lý Thiên Tổng xem thử. Phòng Thanh Vân lấy ra một tờ điều lệnh, nhóm người này từ nay về sau là người của Bác Đại Doanh, tạm thời trước tiên an trí ở Thanh Long Doanh của ta làm việc vặt, sau đó sẽ có an bài khác. Bác Đại Doanh, Thanh Long Doanh. Phùng Dung, Triệu Khang và những người khác nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Bọn họ nghĩ chỉ cần có thể vào vệ sở Lương Châu, tiếp tục đi theo Trần Tam Thạch là được, sao đột nhiên lại vào được Bác Đại Doanh? Mọi người đều nghe nói, ở Bác Đại Doanh, dù chỉ là làm hậu cần tạp vụ, thuốc bổ thông thường cũng được cung cấp đầy đủ. Điều này chẳng phải có nghĩa là bọn họ đã cùng nhau bay lên cành cây biến thành phượng hoàng sao? Đa tạ tướng quân. Trần Tam Thạch thành khẩn ông quyền hành lễ, Trần Tam Thạch ghi nhớ ân tình này. Người này nói đã viết tấu chương từ 7 ngày trước, chứng tỏ đã chuẩn bị từ ngày bọn họ vượt sông. Sư đệ khách sáo rồi, Phòng Thanh Vân cũng ông quyền đáp lễ, nụ cười ôn hòa, tại hạ họ Phòng tên Thanh Vân, nếu không chê, sau này cứ gọi thẳng một tiếng sư huynh là được. Trần Tam Thạch đổi giọng, đa tạ Phòng sư huynh. Ngài chính là Phượng Sồ. Cách đó không xa, Hứa Văn Tài kích động lao tới, cúi người chào, tại hạ họ Hứa tên Văn Tài, tự là Ngọa Long, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trên đầu mọi người đều hiện lên một dấu chấm hỏi. Tên này mặt dày thật, Từ Bân trợn to mắt, tự mình phong ngoại hiệu, sao có thể giống với danh hiệu được người khác gọi theo thanh danh chứ? Lưu Kim Khôi vội vàng hét lên, lão tiểu tử mau quay lại, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Họ khó khăn lắm mới có được cơ hội cùng nhau đi Lương Châu, sợ rằng lão thư sinh vạn nhất đắc tội với Phòng tướng quân, người ta chỉ cần một câu là họ phải cuốn gói lăn đi. Ồ, Phòng Thanh Vân nhìn lão thư sinh nghèo túng lớn hơn mình 10 tuổi trước mắt, không những không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn cười đầy hứng thú, ngươi là Ngọa Long, ta là Phụng Sồ, nói như vậy, hai ta gặp nhau ở đây, đúng là duyên phận lớn lao. Phòng tiên sinh. Hứa Văn Tài hiếm khi nghiêm túc nói, thật không giấu gì, tuy kẻ hèn tự xưng là Ngọa Long, nhưng biết rõ mình tài hèn đức mọn, có rất nhiều chỗ muốn thỉnh giáo Phòng tiên sinh. Được thôi, Phòng Thanh Vân sảng khoái nói, đợi lát nữa xuất phát, ngươi lên xe ngựa của ta, biết đâu, lại là tại hạ thỉnh giáo Hứa tiên sinh đấy. Trần sư đệ, mọi người đã đến đủ chưa? Còn thiếu một người. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn về phía cuối đoàn người. Lão Lục à Lão Lục, đừng trốn nữa. Phòng Thanh Vân lắc đầu, ra đây đi. Chỉ thấy Uông Trực vừa mới khỏi vết thương nặng, cúi đầu bước ra, ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt ngượng ngùng, ta cũng có thể đi sao? Tại sao không thể? Phòng Thanh Vân hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, ngươi bị thương nặng như vậy, là làm sao sống sót? Là sư phụ. Uông Trực thân thể run lên, suýt nữa quỳ xuống đất, ngươi không giận ta nữa sao? Giận thì chắc chắn vẫn còn giận, ai bảo năm đó ngươi chỉ vì nghĩa khí, đã dẫn cả Huyền Vũ Doanh đi công thành, gây ra bao nhiêu thương vong không cần thiết. Phòng Thanh Vân thở dài, nhưng cũng không đến mức đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, ngươi cứ đi theo Tam Thạch sư đệ trước đã, đợi sau này lão nhân gia nguôi giận, ta sẽ giúp ngươi cầu xin. Tứ sư huynh, cái chân này của huynh. Uông Trực nhìn nửa thân dưới của vị thư sinh áo xanh, quan tâm hỏi, năm Long Khánh thứ 57, huynh đi đâu vậy, cả năm ta không gặp huynh, lúc đó đều nói huynh sắp đột phá võ thánh, sao sau lại thành ra thế này, còn bỏ võ theo văn, bị gọi là cái gì mà, Phụng Sồ, chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa. Phòng Thanh Vân nở một nụ cười cay đắng, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường thôi. Xuất phát, Lý Thiên Tổng vung tay lên. Đoàn người hơn 1.000 người hùng dũng lên đường. Hơn nữa Lý Thiên Tổng và những người khác đều thuộc Bác Đại Doanh, mang danh nghĩa Bác Đại Doanh, ở ba châu Tây Bắc tuyệt đối không ai dám trêu chọc, có thể nói là một đường thông suốt. Trần Tam Thạch không ngồi xe ngựa, hắn nhường xe ngựa cho vợ của Từ Bân và Lan Tỷ Nhi ngồi, dù sao mới sinh con, lại liên tục bôn ba hơn một tháng quả thực rất yếu, hơn nữa còn cần cho con bú, đi theo đoàn người cũng không tiện. Nói đến, đứa con gái mà Từ Bân sinh ra thật sự rất đáng yêu. Hứa Văn Tài đặt tên cho nó là Từ Ngọc Hoàng, thật sự là có chút quen tai. Chương 223, đỏ mắt ngoài ra. Từ Bân vì cảm kích trong khoảng thời gian này, còn nhất định muốn Trần Tam Thạch làm cha nuôi cho con gái mình. Từ Bân, ngươi cũng không biết xấu hổ giống như Uông Mập. Triệu Khang trực tiếp mắng, ngươi cho rằng đây là cảm kích, ngươi đây là muốn chiếm tiện nghi lớn. Tương lai nếu Trần Đại Nhân làm đến đại tướng quân, ngươi sẽ trèo cao bao nhiêu? Đúng vậy. Hùng Thu An cả người băng bó cũng nói, thật sự là không biết xấu hổ, không hổ là do Uông Trực mang ra. Uông Trực tức giận nói, chó má, các ngươi mắng người thì mắng người, lôi ta vào làm gì? Từ Bân bị mọi người nói đến mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không thôi. Được rồi Bân ca. Trần Tam Thạch một lời đáp ứng, ta sẽ làm cha nuôi của Ngọc Hoàng. Chuyện này. Từ Bân cũng nhận ra không thích hợp, đại nhân, thôi bỏ đi. Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi lại nói thôi bỏ đi, đây là đùa giỡn ta sao? Trần Tam Thạch cười nói, cứ quyết định như vậy đi, ta cũng coi như có một đứa con gái. Tốt, tốt. Từ Bân cười không ngậm được miệng, khi Ngọc Hoàng học nói, ta sẽ dạy nó gọi cha nuôi trước, nếu không có cha nuôi, nó và mẹ nó đã sớm chết trong đám người rồi. Một mối quan hệ cha nuôi con nuôi, cứ như vậy được nhận. Khiến cho những người khác đều cực kỳ đỏ mắt. Phùng Dung vội vàng kêu lớn, Trần Đại Nhân, ta cũng có một đứa con gái. Cút mẹ ngươi đi Phùng Dung, con gái ngươi bao nhiêu tuổi rồi, làm thiếp cho Trần Đại Nhân còn tạm được. Cút cút, ha ha ha ha ha, một đám người vừa nói vừa cười, cũng không tính toán đã đi bao nhiêu ngày đường. Những ngày này, Hứa Văn Tài mỗi ngày đều vào xe ngựa của Phòng Thanh Vân vào một thời gian cố định, dường như thu hoạch được rất nhiều. Chuyện tốt. Lão thư sinh có hai ba ngón nghề không giả, thời khắc quan trọng cũng không như xe tuột xích, nhưng bị hạn chế bởi xuất thân, rất nhiều thứ chung quy vẫn kém xa, nếu có tướng quân Bát Đại Doanh dẫn dắt một chút, năng lực chắc chắn còn có thể tăng lên rất nhiều. Nói đến, vị phòng sư huynh này thật sự là không có chút kiêu ngạo nào. Giống như Tôn Ly, Tôn Bất Khí vậy. Người do Tôn Đốc Sư đích thân mang ra, thường sẽ không làm cho người ta chán ghét. Uông Trực. Trần Tam Thạch đến gần, ngươi vừa nói, phòng sư huynh suýt nữa thì đột phá võ thánh. Đúng vậy. Uông Trực gật đầu, lúc đó trong số sư huynh đệ chúng ta, hắn là người đầu tiên chạm đến ngưỡng cửa võ thánh, nhưng năm Long Khánh thứ 57, khi Nam Từ Quốc xâm lược hắn biến mất không thấy, sau đó khi trở về, nghe nói đã trở thành bộ dạng này, thật đáng tiếc. Hiện nay trong Bát Đại Doanh, hình như chỉ có đại sư huynh là võ thánh. Còn có một sư đệ những năm gần đây cũng sờ đến ngưỡng cửa. Trần Tam Thạch hỏi, thiên hạ này, có bao nhiêu võ thánh? 15 năm trước không nhiều, chỉ lác đác 3 đến 5 người, Uông Trực cẩn thận tính toán, đáp, nhưng từ khi ta rời khỏi Bát Đại Doanh, bắt đầu bùng nổ, hiện nay nghe nói, thiên hạ có đến mười mấy vị võ thánh, không chỉ có triều đình, trong đó bao gồm cả mấy đại tông môn của thiên hạ cũng có. Đương nhiên, võ thánh trở lên vẫn là đếm trên đầu ngón tay. Sư phụ ta, tuyệt đối là mạnh nhất. Tăng nhiều như vậy. Trần Tam Thạch tạm thời chưa thể chạm đến cảnh giới cao như vậy. Nhưng cũng biết sự bất thường tất có nguyên do. Năm Long Khánh thứ 57, Phòng Thanh Vân tàn phế trở về. Cùng năm đó, Tôn Đốc Sư đột phá phía trên cảnh giới võ thánh. Võ thánh trên khắp thiên hạ bùng nổ như nấm sau mưa. Năm đó, ngoài việc Huyền Vũ Doanh bị diệt toàn quân, chắc chắn còn có những đại sự khác phát sinh. Sắp đến Lương Châu rồi. Lý Thiên Tổng cưỡi ngựa chạy tới báo tin vui, chỉ còn một đoạn đường cuối cùng nữa thôi, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Cuối cùng cũng sắp đến. Trần Tam Thạch nằm dài trên bờm ngựa của Thiên Tầm, lật xem sách một cách buồn chán, hắn không hề mệt mỏi. Chủ yếu là do phải di chuyển liên tục, không có nhiều thời gian luyện võ, thật sự khiến hắn sốt ruột. Công pháp, hợp nhất thương pháp. Tinh thông, tiến độ, 168-1000, trong khoảng thời gian dài như vậy, ngay cả khi tận dụng tốc độ của Bạch Hạc Mã để đuổi theo cũng chỉ tăng được một chút. Hơn nữa còn có linh lúa, nếu không thì tốc độ còn chậm hơn. Cuốn sách trong tay Trần Tam Thạch là một cuốn cấm thư trong dân gian, lấy được từ Phòng Thanh Vân, tên là Thiên Hạ Tông Môn Lục, ghi chép về một số tông môn lớn trên khắp thiên hạ. Một huyện nhỏ như Bà Dương cũng có 4 võ quán lớn hoành hành. Ở địa phương lớn hơn, tự nhiên cũng có những tổ chức tương tự tồn tại. Chỉ là không còn gọi là võ quán nữa, mà được gọi là tông môn. Trần Tam Thạch tổng kết lại, Tông môn ở thế giới này, ở một mức độ rất lớn thay thế cho danh gia vọng tộc ở thế giới không thể tu luyện, là một thế lực có ảnh hưởng lớn. Chương 224, dịch hình huyền thể hơn nữa, lịch sử trong thiên hạ tông môn lục khác với Đại Thịnh Thư. Đại Thịnh Thư chủ yếu ghi chép về việc Thái Tổ Tào Tiếp anh dũng như thế nào, công lao của các khai quốc công thần lớn đến mức nào, còn về tông môn thì chỉ nhắc đến một cách qua loa. Nhưng trong thiên hạ tông môn lục thì lại khác. Trong sách nói rằng, ban đầu Tào Tiếp nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của 36 đại tông môn trên thiên hạ, mới có cơ hội thống nhất thiên hạ. 300 năm trước, một số tông môn thậm chí còn có lãnh địa riêng, gần như tương đương với phiên vương. Nhưng Tào Tiếp là kẻ vong ân bội nghĩa. Chưa đầy 5 năm sau khi lên ngôi, hắn đã tiến hành một cuộc đàn áp giang hồ, quét sạch thế lực của một số tông môn lớn nhất, sau đó còn tiếp tục đàn áp tông môn, hạn chế số lượng đệ tử và cảnh giới tu luyện. Tình trạng này mãi đến thời Nguyên An Trung Hưng mới dần cải thiện. Đến nay, mỗi lần chiến tranh đều cần phải điều động đệ tử tông môn tham chiến, coi như lại có được một chút địa vị, nhưng rất hạn chế, vẫn còn nằm trong phạm trù danh gia vọng tộc, bất kỳ một tông một môn đơn lẻ nào cũng đều không thể thành khí hậu. Điều đáng chú ý là Lương Châu có hai đại tông môn có võ thánh. Một là Thiên Thông Kiếm Tông, một là Phách Nguyệt Sơn Trang. Trừ những tông môn thông thường, trên thế gian có một tông môn thần bí, khiến Trần Tam Thạch rất hứng thú. Tầm Tiên Lâu. Lâu này thần bí khó lường, truyền thừa đã có mấy ngàn năm, nhưng rất ít khi lộ diện, ngay cả khi đổi triều đại cũng không xuất hiện. Tông chỉ duy nhất của họ, chính là Tiềm Tiên, xem như là một tổ chức siêu thoát khỏi dục vọng thế tục. Ngoài ra, còn có Vu Thần Giáo, tương truyền vài ngàn năm trước, Vu Thần của Vu Thần Giáo đã phi thăng rời đi, tôn chỉ của các tín đồ bọn hắn, cũng là có thể tìm được con đường thông hướng tiên giới, sau đó tiếp tục đi theo Vu Thần. Nâng đỡ Vũ Văn Nhất Tộc, cũng chỉ là vì muốn tạo dựng thế lực thuộc về riêng mình, để phục vụ cho việc tìm kiếm tiên tích, ngấp nghé vùng đất màu mỡ Trung Nguyên, cũng là vì Trung Nguyên nhân kiệt địa linh, càng dễ dàng tìm thấy tiên tích. Xem ra, những người ở tầng lớp cao nhất thực sự đều đang tu tiên, còn Trần Tam Thạch vẫn đang tập võ. Sự chênh lệch này, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Đến đốc sư phủ thật sự là đến đúng chỗ rồi. Hiện nay võ thánh trong thiên hạ không ít, nhưng võ thánh trở lên vẫn còn hiếm hoi như long phượng sừng lân. Bái nhập đốc sư phủ, nếu như mình sờ đến ngưỡng cửa, vẫn rất có khả năng được chỉ điểm. Đi theo hoàng đế, thì không cần nghĩ nữa. Chỉ riêng việc hắn không mang họ Tào, đã khóa chặt giới hạn trên, hoàng đế sợ Tôn Tượng Tông thành bộ dạng gì, làm sao có thể bồi dưỡng thêm một Trần Tam Thạch nữa. Cuối cùng, trong tông môn lục còn ghi lại một loại thể chất tập võ đặc thù, dịch hình huyền thể. Người có loại thể chất này, trước khi tập võ không có gì khác biệt so với người thường, nhưng một khi bắt đầu tập võ, bất kể tu luyện công pháp gì, đều sẽ dần dần cải tạo cơ thể thành thể chất phù hợp nhất với công pháp đó. Người có dịch hình huyền thể, chỉ cần có đủ tài nguyên, nhất định có thể đạt đến cảnh giới võ thánh. Vì vậy, dịch hình huyền thể cùng với hỗn nguyên bá thể và một vài thể chất hiếm có khác, được gọi chung là tiên thiên võ thánh thể. Ta là tiên thiên võ thánh thể, Trần Tam Thạch đọc đến đây, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc dao động. Hắn cũng không hoài nghi mình có thể trở thành võ thánh, xét cho cùng, với sự hỗ trợ của bản kỹ năng và linh lúa, đó chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là hắn không ngờ rằng những thay đổi mà bản kỹ năng mang lại cho hắn không phải là không có lo gì. Thì ra là dịch hình huyền thể. Trên đường đi, Trần Tam Thạch vẫn còn lo lắng rằng nếu những thể chất hỗn tạp của mình bị phát hiện tại thời điểm sờ xương thì phải làm thế nào, có vẻ như hắn đã quá lo lắng rồi. Kỹ năng, đọc sách, tiểu thành, tiến độ, 496-800, hắn gấp sách lại, ngẩng đầu lên. Ở cuối con đường phía trước, một thành trì dần dần hiện ra trên đường chân trời, thành trì rất nhỏ, thậm chí còn không bằng Bà Dương huyện. Phía trên cổng thành có viết ba chữ lớn Đông Di Thành. Nơi này chỉ cách Lương Châu Thành hơn 10 dặm, nhưng kỳ lạ thay lại bị quân đội bao vây nghiêm ngặt. Trên quân kỳ, có dòng chữ Huyền Vũ Doanh nổi bật. Uông Trực nhìn thấy, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Trần Tam Thạch hỏi, bao vây nơi đây làm gì? Trần Đại Nhân không biết rồi, Lý Thiên Tổng nói với giọng điệu thoải mái, một thời gian trước không phải là đang đối phó với bọn mang tộc sao, nhân lực không đủ. Nên tạm thời điều động đệ tử tông môn hỗ trợ thủ thành, kết quả là Thất Tuyệt Môn này lại dám cấu kết với bọn mang tộc phản quốc, mưu toan trong ứng ngoài hợp, phối hợp với bọn mang tộc chiếm lấy Lương Châu. Chương 225, giải dược đương nhiên đây chỉ là mộng tưởng hão huyền, vừa ra tay đã bị Lữ tướng quân trấn áp, sau đó dẫn theo 1.500 đệ tử chạy trốn đến Đông Di Thành. Đông Di Thành, Tây Di Thành, là hai tòa vệ thành của Lương Châu Thành, là nơi chuyên dùng để đóng quân, bên trong không có bách tính, lương thảo dự trữ cũng không nhiều, hơn nữa hiện tại chiến sự đã kết thúc, nên không vội vàng xử lý bọn hắn, cứ bao vây lại trước đã. Chiến lược dụng binh của đốc sư đại nhân chúng ta, từ trước đến nay đều là giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Trần Tam Thạch gật đầu. Điều này đúng là không sai. Cho dù chỉ có hơn 1.000 người, nếu tấn công thành một cách cưỡng ép cũng sẽ có rất nhiều thương vong. Lương thực trong thành lại không nhiều, kéo dài thêm chỉ có hai lựa chọn, một, mở cửa đầu hàng. Hai, chết đói. Nói trước cho sư đệ một chút thông tin, Phong Thanh Vân được Tôn Ly đẩy đi tới, chậm rãi nói, thất tuyệt môn này chỉ là một tông môn nhị lưu trong Lương Châu, lý do để bọn họ sống đến bây giờ, sư phụ lão nhân gia cũng có ý định dùng bọn họ làm bài kiểm tra tuyển phong, cụ thể thi như thế nào, đến lúc đó sẽ biết. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Trần Tam Thạch cảm ơn. Thực ra cũng không hẳn là tiết lộ thông tin, rất nhiều người đã biết từ lâu rồi, nói cho ngươi cũng chỉ là để công bằng hơn. Phong Thanh Vân làm một động tác mời, không biết có thể mời sư đệ mượn một bước nói chuyện không? Có gì không thể? Trần Tam Thạch xoay người xuống ngựa, từ tay Tôn Ly nhận lấy xe lăn, đẩy đi vào rừng cây ven đường, sư huynh có gì chỉ giáo? Thứ này cho ngươi. Phong Thanh Vân từ trong tay áo lấy ra một bình sứ. Trong vòng 2 tháng, ngươi nếu như cảm thấy thân thể không khỏe, liền pha thứ này với nước uống, nếu như không sao, vứt đi là được, coi như không có chuyện gì xảy ra. Trần Tam Thạch mở bình sứ ra, bên trong là bột thuốc màu đen như mực. Giải dược bích huyết độc lộ giải dược. Đúng rồi. Tôn đốc sư đại khái là biết hoàng đế hạ độc hắn. Lúc đầu còn nói bảo hắn cứ làm theo, rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn giải dược. Chỉ là không nói rõ. Hơn nữa còn nói 2 tháng sau mới uống, đây là đang đợi xem hoàng đế có cho hắn giải dược không. Nếu có thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Làm như vậy là không muốn để hắn và hoàng đế kết thù. Tại hạ đã biết, Trần Tam Thạch không hỏi thêm gì. Không còn chuyện gì khác nữa. Phong Thanh Vân nhẹ giọng nói, làm phiền sư đệ đẩy ta trở về, chúng ta sắp đến Lương Châu rồi. 10 dặm sau. Một tòa thành lớn hiện ra trước mắt. Thành này cao 6 trượng, ước chừng tường thành cũng dày 5 trượng trở lên, nhìn một cái, gần như không nhìn thấy điểm cuối, giống như một đầu cự thú bằng đá nằm phục trên hoang nguyên. Chính là Hùng Quan đệ nhất Bắc Cảnh, Lương Châu Thành, mở cửa thành, sau khi xác minh thân phận, đoàn người hơn 1.000 người thuận lợi vào thành. Rõ ràng là nơi gần man tộc nhất, quanh năm chiến loạn không ngừng, nhưng sự phồn hoa trong thành lại vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Bước qua cổng thành. Là từng dãy lầu các cửa hàng, tiếng rao hàng của tiểu thương, tiếng trả giá của người dân, cùng tiếng cãi cọ, các loại âm thanh hội tụ lại, hóa thành khí tức nhân gian, một mảnh xe ngựa tấp nập, an cư lạc nghiệp. Trần Đại Nhân, xin mời đi theo ta, Lý Thiên Tổng nói, chỗ ở của ngài và phu nhân, phòng tướng quân đã sắp xếp ổn thỏa, còn về phần thuộc hạ của ngài, cũng sẽ được an trí chu đáo trong khu vực đồn trú của quân sĩ, xin ngài yên tâm. Làm phiền rồi. Trần Tam Thạch và những người còn lại từ biệt. Ôi chao, chuyến đi này làm ta mệt mỏi quá, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Phong Thanh Vân ho khan 2 tiếng, làm phiền Ly sư muội đẩy ta về nhà. Tứ sư huynh, Tôn Ly lên tiếng, giọng nói mang theo sự lo lắng, trước đó ta gặp mấy người Tào Phiền, Doãn Hàn Văn, sao bọn họ đều từ Kinh Thành chạy đến Lương Châu tham gia tuyển phong, có cần thiết vậy không? Những đệ tử nhập môn cuối cùng của sư phụ. Đều là vì tuyệt học trong tay lão nhân gia người, đương nhiên là cần thiết. Phong Thanh Vân giơ tay ra hiệu dừng lại, mua mấy xiên kẹo hồ lô bên đường, hắn và Tôn Ly mỗi người một xiên, không chỉ có bọn họ, còn có người của thái tử, bệ hạ cũng phái người đến tham gia tuyển phong. Thể chất bọn họ tốt, tài nguyên tốt, có vài người sắp hóa kình rồi, lần tuyển phong này, e rằng sẽ là lần đặc sắc nhất từ trước đến nay. Sắp hóa kình rồi. Tôn Ly cắn một nửa. Lại lấy kẹo hồ lô ra khỏi miệng, tiểu sư đệ mới luyện tạng không lâu, có thể là đối thủ của bọn họ sao? Mùi dừng lại một chút. Xe lăn dừng lại, Phong Thanh Vân quay người lại, cứ như vậy nhìn sư muội của mình, cũng không nói gì. Chương 226, nhà mới tứ sư huynh, huynh nhìn ta làm gì? Tôn Ly khó hiểu. Không có gì. Phong Thanh Vân nhìn thấu không nói toạc, trên mặt mang theo ý cười khó hiểu, chỉ là cảm thấy, muội và vị Trần sư đệ này quan hệ khá tốt, sớm như vậy đã lo lắng cho hắn. Tứ sư huynh, Tôn Bất Khí vừa vào thành, đã mua một đống đồ ăn đồ chơi, vội vàng hấp tấp đuổi theo, bọn người tạo phiền hình như rất lợi hại, không thì lúc đó huynh giúp Tam Thạch một chút đi. Trình độ của hắn, đổi lại những năm trước chắc chắn là thủ tịch chân truyền, năm nay vạn nhất không được chọn, chẳng phải quá thiệt thòi sao? Sao, ngươi nghĩ sư huynh ta làm việc thiên tư? Phong Thanh Vân lấy sách cuộn đập mạnh vào đầu Tôn Bất Khí, cho dù ta có muốn, ngươi cho rằng đây là đang giúp Trần sư đệ, đây là đang hại hắn. Lấy ngươi làm ví dụ, thể chất tuy bình thường, nhưng ngộ tính cực tốt, vốn dĩ cố gắng một chút, cũng sẽ không kém bọn người tạo phiền quá nhiều, biết vì sao đến bây giờ vẫn còn dậm chân ở cảnh giới luyện cốt không? Chẳng phải là vì dựa dẫm vào sư phụ sao? Cho đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ, lúc còn nhỏ ngươi đi học tư thục đánh nhau với người ta không lại, mở miệng ra là cha ta là võ thánh, sư huynh ta là huyền tượng, ta sẽ gọi bọn họ đến đánh nổ nhà ngươi. Đặc biệt là tên Thang Nhược Sơn đó, mỗi lần thật sự còn đi hù dọa người khác, không phải là ở trước mặt người ta một chưởng đập nát sư tử đá, thì là nhổ bật liễu rũ, không dọa người ta khóc thì không thôi, triệt để làm hư ngươi. Ngươi làm sao có thể khắc khổ tu luyện? Chẳng có ý nghĩa gì, chuyện gì cũng có thể kéo lên người ta. Tôn Bất Khí chuồn mất. Ở phòng Thanh Vân bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nhíu mày, sư muội, nếu ta không nhớ lầm thì, Trần sư đệ đã thành thân. Có vợ cả rồi đúng không? Đúng vậy. Tôn Ly hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, ánh mắt trong veo, Lan tỷ tỷ nữ công rất giỏi, người cũng hiền lành, tâm địa cũng tốt. Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi. Phong Thanh Vân nghe những lời khen không ngớt, đầu tiên là hô to không ổn, cuối cùng thở dài một tiếng, sư phụ lão nhân gia, phỏng chừng lại có thêm cơn giận rồi sư huynh, huynh nói câu nào cũng đều không ăn nhập gì, rốt cuộc là đang nói gì vậy? Tôn Ly tự nhận mình không ngốc, làm sao hôm nay nàng nghe sư huynh mình nói chuyện, lại cứ như nghe đánh đố, khó hiểu vô cùng. Trần Đại Nhân, chính là chỗ này. Lý Thiên Tổng dừng lại trước một trạch viện rộng rãi, mở miệng nói, phòng tướng quân đã sớm dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, còn chuẩn bị hai nha hoàn, nếu không đủ dùng thì ngài tự đi mua thêm hai người nữa. Tốt nhất là đi mua những đứa trẻ nhà nghèo từ tay bọn buôn người, dù sao cũng tốt hơn là bị bán vào thanh lâu đúng không? Còn có một câu phải nói rõ trước, người của đốc sư phụ chúng ta, không thể tùy tiện đánh chết hạ nhân để mua vui. Đương nhiên, đây là trong trường hợp không phạm lỗi, nếu làm sai việc, nên phạt vẫn phải phạt. Được rồi. Những gì cần dặn dò ta đều đã dặn dò xong, tiếp theo Trần Đại Nhân cứ yên tâm ở đây, chờ thông báo tuyển phong, cũng có thể sẽ có người đến bái phỏng, dù sao những người có thể tham gia tuyển phong đều là những nhân tài trẻ tuổi ưu tú của một phương. Sau này nói không chừng sẽ là một viên đại tướng, Trần Đại Nhân cứ tùy ý xử lý. Làm phiền Lý Thiên Tổng, ngày khác mời ngài uống rượu. Trần Tam Thạch chắp tay từ biệt. Vị Lý Thiên Tổng này dặn dò quả thật có thể nói là tỉ mỉ, cũng là một công việc vất vả. Đến nhà mới rồi. Lúc này Trần Tam Thạch mới có thời gian nhìn kỹ trạch viện, tốt cho một đại trạch viện ba gian ba dãy. Nếu đổi lại là ở Bà Dương huyện, cũng chỉ có quan huyện và một vài gia đình giàu có mới ở được một căn nhà như vậy. Và hắn thật ra cũng không cần một chỗ ở lớn như vậy, may mà còn có hai nha hoàn, nếu không thì chỉ riêng việc quét dọn cũng đủ làm cho Lan tỷ nhi mệt chết. Gặp qua lão gia, gặp qua phu nhân. Hai nha đầu còn đang tuổi xuân thì đi ra chào đón, cúi người hành lễ. Trần Tam Thạch phất phất tay, các ngươi lui xuống trước đi, có việc sẽ gọi các ngươi. Lão gia. Hai nha hoàn nhìn nhau, rụt rè nói, ngài vẫn chưa thưởng tên cho chúng ta. Tên? Trần Tam Thạch lúc này mới nhớ ra, sau khi bán mình làm nô lệ, họ không có tên của riêng mình. Hắn thật sự không biết đặt tên, Lan tỷ nhi, giao cho nàng. Được, để ta, Cố Tâm Lan nắm lấy tay hai nha hoàn, dịu dàng hỏi về gia cảnh, tuổi tác và tài nghệ của họ, cuối cùng một người được đặt tên Ti Cầm, một người được đặt tên Mặc Họa. Hai người này đều bị phụ mẫu bán từ nhỏ, chuyên môn được bồi dưỡng bán cho đại hộ nhân gia làm nha hoàn, giá cả phi thường đắt đỏ. Chương 227, hậu công công hình như ta không có tiền nuôi gia đình. Trần Tam Thạch đột nhiên nhận ra. Hắn đánh trận hai tháng, trên người làm gì có tiền. May mà trên người còn có chức quan lục phẩm thừa tính giáo úy cộng thêm tước ngũ phẩm phi kỵ úy, đều có bổng lộc, chỉ là không biết đi đâu lĩnh, lát nữa còn phải đi hỏi thăm. Lão gia. Mặc Hòa chạy đến, vẻ mặt có chút hoảng hốt, bên ngoài có một vị công công đến, nói là gọi ngài ra tiếp thánh chỉ, có rất nhiều người. Thánh chỉ. Trong lòng Trần Tam Thạch hiện lên những hồi ức không tốt. Nhưng hắn và hoàng đế không có thù oán, cũng không có gì đáng sợ, hơn nữa tám phần là có ban thưởng gì đó, cho dù có chuyện gì không tốt, hắn cũng phải tiếp chỉ, ai bảo hiện tại thực lực còn quá yếu. Đi. Trần Tam Thạch bước ra khỏi cổng lớn. Chỉ thấy trước cổng trạch viện, có mười mấy chiếc xe ngựa kéo dài, đội hình như vậy, thu hút hàng trăm hàng ngàn người đến vây xem. Người dẫn đầu là một đại thái giám mặc mãng bào tôn quý, thắt lưng đeo ngọc bội, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khuôn mặt âm trầm và khí tức kéo dài, từ dáng vẻ, hẳn cũng là người luyện võ. Gã kéo giọng the thé đến chói tai mà nói, thánh chỉ đến, thừa tín giáo úy Trần Tam Thạch tiếp chỉ. Thần, tiếp chỉ. Trần Tam Thạch dẫn theo gia quyến quỳ xuống. Vẫn là câu nói đó, thực lực yếu kém, thì chỉ có thể cúi đầu trước, nếu không chính là tự tìm đường chết. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, thừa tín giáo úy Trần Tam Thạch, tại bờ sông Hồng Trạch dẫn bách tính vượt sông, cảm động thiên địa, trẫm nghe mà muốn khóc, có thể có tướng lĩnh nhân dũng như vậy, thật là đại hạnh của trẫm, đại hạnh của Đại Thịnh Triều. Đặc biệt thăng chức lên ngũ phẩm võ đức tướng quân, thêm vào đó đặt cách phong làm chính tam phẩm thượng khinh xa đô úy, ban thưởng 1000 lượng vàng, 50000 lượng bạc, 1000 tấm lụa, 30 viên bảo dược luyện tạng, 1 bình ngự tửu, khâm thử. Thần lĩnh chỉ, khấu tạ thiên ân, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Tam Thạch không thể không chu toàn cấp bậc lễ nghi, dập đầu tạ ơn. Đây là ai vậy? Mới chuyển đến. Dẫn bách tính vượt sông. Ta có nghe nói chuyện này, hình như là vào lúc 10 ngày Vân Châu, có một vị tướng lĩnh đi ra từ một huyện nhỏ, dẫn theo mấy vạn bách tính chạy trốn, để giúp bách tính vượt sông, hắn và bộ hạ đều suýt chết. Còn có quan lại nguyện ý vì bách tính làm đến mức này sao? Hoàng thượng cũng là thánh quân minh chủ. Đúng đúng đúng, nếu không thì cũng không thể phong thưởng nhiều như vậy, 1000 vạn vạn bạc, 1000 tấm lụa, đầy đủ cho bao nhiêu người cộng lại ăn uống cả đời rồi. Còn trẻ như vậy đã được phong tam phẩm huân, đều có tư cách vào triều diện thánh rồi. Người này tương lai nhất định là một phương đại quan. Người vây xem nghị luận sôi nổi. Đồ chó hoang. Hoàng đế lão nhi lại chiếm tiện nghi của lão tử. Trần Tam Thạch thầm chửi rủa trong lòng, hoàng đế lão nhi thông đồng với địch phản quốc, 10 ngày Vân Châu tàn sát gần 1 triệu bách tính, bây giờ lại mượn việc ban thưởng hắn, đổi lấy tiếng thơm, thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Đồ ban thưởng cho ít quá. Phải ban thật nhiều vào. Nếu không thì thật có lỗi với lần quỳ lạy này. Trần đại nhân, không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Lão thái giám nói với vẻ bề trên. Trần Tam Thạch đứng dậy, công công mau mời vào, Mặc Họa mau đi pha trà. Lão gia, trong nhà không có trà. Mặc Họa chưa từng gặp cảnh tượng này, ngày đầu tiên đi làm đã gặp thánh chỉ, lại còn 1000 vàng vạn bạc, thật đáng sợ, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Công công, ta vừa mới chuyển đến đây, trong nhà thực sự trống rỗng. Trần Tam Thạch nói, có lẽ phải làm phiền công công uống nước lã rồi. Lão gia, nước lã cũng không có. Ti cầm rụt rè nói, trong nhà còn chưa mua củi và bộ trà. Thôi thôi, ta không vào nữa, cứ nói chuyện ở đây vậy. Đại thái giám dừng bước trước cửa, thở dài nói, nhà ta họ Hậu, là giám quân của 3 châu Tây Bắc, giám sát tất cả quân đội, ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Hậu Công Công. Trần Tam Thạch hỏi, Hậu Công Công có gì phân phó? Giám quân. Giám sát đương nhiên là Tôn Tượng Tông. Hẳn là địa vị của người này trong cung cũng rất cao. Ngươi mới được phong ngũ phẩm phi kỵ úy, nhanh như vậy đã được gia phong tam phẩm thượng khinh xa đô úy, vượt xa so với huân giai mà tu vi luyện tạng nên có. Hậu công công kéo dài giọng nhấn mạnh, Trần đại nhân, hiểu rõ ý nghĩa trong đó không? Thiên ân của bệ hạ, Mạc tướng nhất định ghi khắc trong lòng, một khắc cũng không quên. Trần Tam Thạch nói từng chữ, một khắc cũng không quên. Tốt, ngươi quả nhiên cơ linh. Hậu công công vẫy tay, ra hiệu cho thái giám dưới trướng bưng rượu ngon do vua ban thưởng lên, Trần đại nhân, đừng có cô phụ thánh ý, chương 228, hạn chế giải dược bích huyết độc lộ Trần Tam Thạch nâng lên ngự tửu, uống cạn một hơi. Cứ hạ độc mãi, cũng không phải biện pháp. Bởi vì thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ độc phát, không thể cứ cho một loại độc dược mãn tính, mỗi một thời gian lại ban thưởng chút đồ ăn thức uống, làm như vậy kẻ ngốc cũng sẽ phát hiện ra điều không ổn, chỉ sẽ làm tăng thêm hiềm khích giữa quân thần. Chi bằng giải độc, sau đó ban thưởng thật lớn, ngược lại có thể lung lạc lòng người. Nếu không phải Trần Tam Thạch thông qua thấy thuốc biết Phương đã sớm biết có độc, lại thêm dưới cơ duyên xảo hợp biết rõ nội tình của Vân Châu, e rằng thật sự sẽ cho rằng đây là một minh quân nhân nghĩa, từ đó mang ơn. Thủ đoạn dùng người của bậc đế vương. Tốt. Hậu công công nhìn hắn uống cạn rượu, lộ ra ý cười, Trần đại nhân tiếp theo phải ở lại đốc sư phủ tuyển phong, cho nên. Công công yên tâm, Trần Tam Thạch nhanh nhảu đáp, thần dù ở đâu, cũng mãi mãi nhớ mình là thần tử của Đại Thịnh Triều, là thần tử của bệ hạ. Ngươi đúng là người hiểu chuyện, ta thích. Được rồi, ngay cả trà cũng không có, rượu và thức ăn chắc chắn cũng không có, nhà ta liền đi trước. Hậu công công hài lòng rời đi. Những người còn lại giúp Trần Tam Thạch chuyển đồ vào Trần Phủ, sau đó mới dám cáo lui. Đóng cửa nhà lại. Trần Tam Thạch lập tức lấy ra bảo dược luyện tạng, bắt đầu tu luyện, ngàn vàng vạn bạc cộng thêm ngàn tấm lụa, quả thật đủ cho hắn dùng một thời gian. Nhưng thứ thật sự đáng giá, vẫn là bảo dược. Cảnh giới tu vi đến luyện tạng trở lên, dược vật cần thiết cơ bản không thể dùng tiền bạc để đo lường. Dược liệu thật sự trân quý, đều là có giá mà không mua được, bởi vì yêu cầu về năm tuổi và hoàn cảnh sinh trưởng quá hà khắc, đây cũng là lý do tại sao luyện tạng ở Bà Dương huyện coi như là đã đến giới hạn về tài nguyên, ngay cả ở Bát Đại Doanh, bảo dược cũng không phải ai muốn ăn cũng có. Bởi vì Bát Đại Doanh luân chuyển điều động, bản thân không có tài sản cố định, mọi vật tư quân nhu đều phải do triều đình cấp phát cung cấp, cộng thêm sự hỗ trợ của địa phương để duy trì. May mà, ta tạm thời sẽ không thiếu. Trần Tam Thạch kiểm tra bảo dược không có vấn đề, liền ăn vào bụng, dưới dược lực mạnh mẽ phối hợp với luyện thương. 30 viên bảo dược, đủ để chống đỡ đến khi hắn đạt đến hóa kinh, giá trị cộng lại, đâu chỉ ngàn vàng. Công pháp, hợp nhất thương pháp, tinh thông, tiến độ, 288, 1000, cộng thêm linh lúa, độ thuần thục tăng lên với hiệu suất kinh người. Theo lẽ thường, sau khi bước vào luyện tạng, tốc độ tăng tiến tu vi chắc chắn sẽ càng ngày càng chậm. Nhưng hắn có lòng tin, trong vòng một tháng, sẽ đột phá đến luyện tạng tiểu thành. Trần Tam Thạch vốn định bế quan. Nhưng ngày hôm sau, nhà hắn lại trở nên náo nhiệt, thiếp mời, từ sĩ thân, thế gia, tông môn, cho đến quan viên to to nhỏ nhỏ, một lượng lớn thiếp mời được gửi đến Trần Phủ, trong lúc nhất thời, đông như trảy hội, người đến người đi không ngớt. Được thánh chỉ phong thưởng, phô trương lớn như vậy, dù không phải quan ở kinh thành, cũng cho thấy tiền đồ tương lai không tệ, có người muốn kết giao cũng là chuyện bình thường. Trần Tam Thạch cũng không cự tuyệt, sau này tài nguyên dùng để tu luyện sẽ càng ngày càng nhiều, không thể đảm bảo sẽ không cần đến nhà nào. Chỉ là tạm thời, thật sự không thể đi qua. Tam Thạch. Buổi trưa hôm nay, Trần Tam Thạch ăn cơm xong đang luyện thương trong sân. Tôn Bất Khí tìm đến cửa, đi thôi, ta thay bọn hắn đến mời ngươi đi tham gia yến hội tuyển phong. Nhất định phải đi. Yến hội tuyển phong. Trần Tam Thạch nhân cơ hội hỏi, vừa vặn, ngươi nói cho ta biết, quy trình cụ thể của tuyển phong có những gì. Rất nhanh, dưới sự giảng thuật của Tôn Bất Khí, hắn cơ bản đã làm rõ quy trình. Tuyển phong tổng cộng chia làm hai loại lớn, võ quan dự bị và tướng lĩnh dự bị. Có thể đến tham gia tuyển phong, đối với tuổi tác đều có hạn chế. Trong hạn chế tuổi tác, đạt đến luyện tạng trở lên, là có thể tham gia tuyển phong tướng lĩnh dự bị. Ngoài ra, mỗi lần tuyển phong sẽ nhận 8 đệ tử nội môn, nhưng thủ tịch chân truyền, chỉ nhận một người. Khảo hạch tổng cộng có 5 đạo. 1. Bày trận. 2. Xông trận. 3. Ra trận, cũng chính là thực chiến. 4. Tỷ võ. 5. Căn cốt, để phán đoán hạn mức cao nhất, sau đó căn cứ vào hạn mức cao nhất quyết định đầu tư bao nhiêu tài nguyên. Tầng tầng khảo hạch, cơ bản là tương đương với một loại khảo thí võ cử khác. Khác biệt ở chỗ sau khi thông qua khảo hạch, sẽ trực tiếp ở lại Bát Đại Doanh nhậm chức, tiếp nhận Tôn Tượng Tông truyền thụ võ nghệ. Tam Thạch, năm nay là khó khăn nhất, Tôn Bất Khí thở dài nói, Doãn Hàn Văn, tào phiền mà ngươi gặp lần trước, ngay cả cháu trai của Nghiêm Các Lão cũng đến, còn có thiếu tông chủ Thông Thiên Kiếm Tông ở Lương Châu, đệ tử Phách Nguyệt Sơn Trang, vân vân. Chương 229. Đi xem trước đa số bọn họ đều là luyện tạng viên mãn. Hơn nữa do năm nay người đến đông đủ đặc biệt sớm, tuyển phong 10 ngày sau sẽ chính thức bắt đầu. Tam Thạch, ngươi có phải là mới luyện tạng tinh thông không? Những người này, khác với đối thủ trước đây, từng người đều là thể chất đặc thù, đặt ở bất kỳ nơi nào trên giang hồ, cũng đều là tồn tại vô địch cùng cảnh giới, ngươi e rằng rất khó lại vượt cảnh giới thắng bọn họ. Đối với Trần Tam Thạch, những điều này có thể tạm thời gác qua một bên. Điều hắn quan tâm là, chỉ có một vị trí chân truyền duy nhất. Không chỉ là đệ tử cuối cùng của nhóm tuyển phong, mà còn là chân truyền cuối cùng, ý nghĩa của điều này không cần phải nói nhiều. Tiên pháp, có lẽ chỉ khi trở thành chân truyền duy nhất, hắn mới có thể tiếp xúc với phương pháp đột phá cảnh giới trên võ thánh. Nếu nói như vậy, ta thật sự phải cầm hạng nhất mới được. Trần Tam Thạch cũng biết, những người đến từ danh môn thiên hạ, khẳng định sẽ khác với những nơi thâm sơn cùng cốc như Bà Dương huyện. Lấy cảnh giới luyện huyết làm ví dụ. Phần lớn mọi người ở Bà Dương huyện, đều chỉ là một chữ đại. Còn hắn thì khí huyết lưu chuyển toàn thân, có thể giống nhau sao? Bất kể là hoàng gia hay các danh môn khác, dù có kém đến đâu, cũng sẽ không kém đến mức nào, ít nhất tài nguyên tuyệt đối là đủ, chưa kể, thiên phú cũng không tệ. Phụ mẫu danh môn ít nhất có một người là võ giả cảnh giới cao, cộng thêm việc kẻ có tiền nhiều con cái, mỗi thế hệ cơ bản đều có thể sinh ra một người có thiên phú coi như không tệ, vận khí tốt thì có thể sinh ra thiên tài. Vượt cấp khiêu chiến chắc chắn có độ khó, hơn nữa, đối với cảnh giới luyện tạng, võ giả có thể có thêm một trạng thái đặc biệt là bạo huyết, gia tăng sức mạnh đáng sợ đến cực điểm, vượt qua một cảnh giới cũng chưa chắc đã thắng được, chưa kể hắn mới chỉ công pháp tinh thông. Ít nhất cũng phải đạt đến mức tiểu thành mới được. Chỉ là thời gian tương đối gấp. Một khi chiến tranh nổ ra, các quan tuyển phong trên toàn quốc sẽ được triệu tập trước thời hạn, dẫn đến việc tuyển phong diễn ra sớm hơn nhiều. Hắn muốn đạt đến luyện tạng tiểu thành, nhanh nhất cũng phải mất 20 ngày. Trừ khi có thể có thêm một ít thịt thú, hơn nữa còn là thịt dị thú, cộng thêm việc tìm một người ngày ngày luyện tập cùng mình, không ngừng nghỉ ngày đêm, có lẽ có thể nhanh hơn một chút. Thôi. Đi xem trước đã. Trần Tam Thạch cùng với Tôn Bất Khí ngồi xe ngựa lên đường, người ở huyện lần đầu tiên vào thành, trên đường đi hắn cũng không nhịn được vén rèm xe ngắm cảnh phố phường, khi đi qua ngã tư đường náo nhiệt, nhờ vào thị lực tốt, hắn nhìn thấy mấy tờ cáo thị trên đó. Trong đó, có hai tờ khiến hắn đặc biệt chú ý, lệnh truy nã Vu Thần Giáo, và lời ca tụng hắn đưa bách tính vượt sông. Trần Tam Thạch hỏi, Lương Châu Thành cũng có Vu Thần Giáo? Đương nhiên là có. Tôn Bất Khí dựa vào ghế, ăn một loại quả không rõ tên, nói, Vu Thần Giáo làm loạn khắp nơi, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, toàn thiên hạ, cơ bản đều có bóng dáng của bọn chúng, hơn nữa cũng không hoàn toàn là man tộc, bọn chúng ở Trung Nguyên cũng có không ít tín đồ, rất khó phân biệt từ ngoại hình, cả ngày trốn trong bóng tối quấy nhiễu thiên hạ, khuấy động phong vân. Ví dụ như Thất Tuyệt Môn ở Đông Di Thành, theo ta thấy, 89/10 là do bọn chúng châm ngòi thổi gió. Trần Tam Thạch kỳ thật rất sớm đã nghe nói Vu Thần Giáo làm loạn khắp nơi, Bà Dương huyện trước sự kiện tiên bảo không có, là bởi vì không xứng. Địa phương quá nhỏ, giá trị chiến lược không đủ lớn, đến mức Vu Thần Giáo cũng lười đến. Còn có, Tôn Bất Khí ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, tín đồ trong Lương Châu Thành, chuyên môn giết võ giả, lúc đầu giết cảnh giới thấp, về sau giết cảnh giới càng ngày càng cao, nghe nói lúc trước đánh trận. Ngay cả đại đệ tử có thiên phú tốt nhất của Phách Nguyệt Sơn Trang cũng chết. Giết võ giả. Trần Tam Thạch âm thầm suy nghĩ, Vu Thần Giáo dùng 100 vạn bách tính huyết tế, vậy mà còn dám giết người tập võ, thứ trong tay bọn chúng không giống tiên bảo, ngược lại giống tà ma chi vật, đều cần dùng mạng người làm nhiên liệu. Chẳng qua ngươi đừng lo lắng. Tôn Bất Khí bổ sung, chết phần lớn đều là đệ tử tông môn và giang hồ nhân sĩ. Rất ít dám ra tay với người của Bác Đại Doanh, hơn nữa sau khi đánh xong trận, cha ta đều sẽ ra tay điều tra thật kỹ. Lúc trước ở Bà Dương huyện, mấy võ quán ngày ngày bắt bách tính thử thuốc, hiện nay đến Lương Châu, tông môn cũng trở thành đối tượng bị Vu Thần Giáo bức hại. Chuyện A Mộc Cổ mất tích. Nhắc tới Vu Thần Giáo, Trần Tam Thạch liền không nhịn được nhớ tới vị cao thủ cảnh giới thông mạch này. Chương 230, Tiên Hạc Lâu trong lòng hắn có chút lo lắng. Tuy rằng lúc đó trước mặt 5.000 kỵ binh, nói A Mộc Cổ bị Tôn Tượng Tông giết, dưới trời xuôi đất khiến, về sau đốc sư còn thật sự lộ diện, nhưng ở giữa vẫn có lỗ hổng. Nếu Tôn Tượng Tông đã sớm đến nơi, cũng không cần bọn họ chặn đường, dẫn đến tử thương thảm trọng. May mà, cho dù Vu Thần Giáo hoài nghi đến trên người hắn, cũng sẽ không chia sẻ tình báo này với Thịnh Triều. Nếu hoàng đế lão nhi có được tiên bảo, sẽ trả lại cho Mang tộc sao? Bọn chúng chỉ có thể âm thầm điều tra. Tiếp theo, không gì khác hơn là phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, nếu thật sự có người đến nữa, Trần Tam Thạch dưới tình huống bảo đảm an toàn của bản thân, sẽ thử bắt sống một người, hỏi kỹ về chuyện tiên bảo, xem có giống với phỏng đoán của hắn không. Tam Thạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôn Bất Khí cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, bệ hạ đã công bố công lao của ngươi cho toàn thiên hạ, hôm nay e rằng có không ít người muốn kết giao với ngươi. Ừm. Trần Tam Thạch gật đầu, địa điểm dự tiệc, được gọi là Tiên Hạc Lâu, có thể coi là Bát Bảo Lâu của Lương Châu Thành, nhưng bởi vì là Châu Thành, mức độ xa hoa tự nhiên không phải là một huyện thành nho nhỏ có thể so sánh. Mặc dù vậy, hôm nay Tiên Hạc Lâu vẫn bị bao trọn. Cả con đường đậu đủ loại xe ngựa sang trọng, có thể thấy thân phận của những người tham gia bữa tiệc này tôn quý như thế nào. Khụ khụ, Tôn Bất Khí hắn giọng, Tam Thạch, trước tiên ta sẽ giảng giải cho ngươi một chút, những người ở đây hôm nay, đại khái có thể chia thành ba nhóm thế lực. Thứ nhất, là người của bệ hạ. Thứ hai, là người của Thái tử Điện Hạ. Thứ ba, là người của các danh môn. Bên trong danh môn, lại có sự phân hóa, có người thân cận với phe này phe kia. Đây đâu phải là một bữa tiệc bình thường, rõ ràng là một cuộc giao tiếp phức tạp trên triều đình. Ngươi còn có thể phân biệt rõ ràng điều này. Trần Tam Thạch cảm thán, xuất thân khác nhau, tầm nhìn tự nhiên cũng khác nhau. Hắn thật sự cần Tôn Bất Khí đi cùng, nếu không đi vào sẽ mù tiệc, không biết ai ra ai, không biết nên ứng phó như thế nào. Người của tông môn cũng có thể tham dự tuyển phong. Trần Tam Thạch hỏi. Đương nhiên có thể, Tôn Bất Khí trả lời, các địa phương, vườn thuốc, thậm chí cả núi, đều bị các tông môn và gia tộc lớn chiếm phần lớn, bất kỳ nhu yếu phẩm quân sự nào cũng cần họ giúp đỡ chia sẻ, tương ứng, tự nhiên cũng phải cho họ cơ hội. Hiện tượng thôn tính đất đai, phân hóa giai cấp, tự nhiên không thể chỉ tồn tại ở Bà Dương huyện. Toàn bộ Đại Thịnh Triều, đều như vậy, muốn các tông môn ngoan ngoãn hợp tác, cần phải cho cơ hội. Sau này làm quan, địa vị càng thêm vững chắc, cứ như vậy tuần hoàn, nếu không có hạn chế, tông môn chính là thổ hoàng đế. Trần Tam Thạch không khỏi nhớ lại, kiếp trước đọc những câu chuyện lịch sử nhỏ, hoàng đế khai quốc Đông Hán, vị diện chi tử Lưu Tú chính là nhận được sự ủng hộ của danh gia vọng tộc Trung Nguyên, mới có thể thành tựu đại sự, giống như Tào Tiếp lúc ban đầu. Trong lúc trò chuyện, hai người bước vào Tiên Hạc Lâu, sau khi vào cửa, không có bất kỳ tiếng ồn ào nào. Chỉ có thanh âm nhỏ giọng trò chuyện cùng với thanh âm tấu nhạc du dương, những người lui tới đều là quan to hiển quý, không có ai là người bình thường. Ngay cả những người được chọn làm tuyển phong, cũng chỉ có vài người cảnh giới luyện tạng trở lên mới được tham gia bữa tiệc này. Có người quen. Tào Phiền, Doãn Hàn Văn. Chúc mừng Thế Tử, Doãn Công Tử, lập đại công ở Vân Châu. Bất Khí Huynh đến rồi. Bất Khí Huynh, đã lâu không gặp. Không ít người tiến lên bắt chuyện với Tôn Bất Khí, vì bên cạnh huynh, chính là Trần Đại Nhân phải không? Ôi chao, chuyện giúp bách tính vượt sông, thiên hạ đều biết. Trần Đại Nhân còn trẻ như vậy, đã được bệ hạ thưởng thức, tương lai nhất định thăng tiến nhanh chóng. Rất nhanh, bên cạnh Trần Tam Thạch đã vây quanh một đám đông. Phần lớn đều là con cháu thế gia trẻ tuổi. Tôn Bất Khí giới thiệu, vị này là thiếu tông chủ Thông Thiên Kiếm Tông Lộ Thư Hoa. Vị này là Linh Hư Môn Sở Thiên Thư, Tiên Hạc Lâu này là sản nghiệp của Sở Huynh. Lộ Huynh, Sở Huynh. Trần Tam Thạch lần lượt đáp lại, xem như không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh, không cần phải lấy lòng ai, cũng sẽ không đắc tội ai. Lộ Thư Hoa là một trong những đối thủ cạnh tranh nặng ký của ngươi, trời sinh kiếm tâm thể, đã luyện tạng viên mãn, kiếm pháp siêu quần, thực lực không tầm thường. Tôn Bất Khí chỉ về phía xa, các đệ tử tông môn đứng cùng một chỗ với Tào Phiền. Hạ thấp giọng nói, kia là thiếu trang chủ Phách Nguyệt Sơn Trang Ôn Thu Thực, gần đây vẫn luôn nịnh bợ Thế Tử, còn có những người bên cạnh, đều như vậy. Chương 231, Tửu lượng tốt trên thực tế. Nhìn khắp trong ngoài Tiên Hạc Lâu, quả thật người bên cạnh Tào Phiền là nhiều nhất, mọi người đều cung kính với hắn. Việc đầu tiên của mọi người khi vào cửa, chính là đi kính rượu hắn, sau đó mới trò chuyện kết giao cùng với những người khác. Ai Tôn Bất Khí thở dài nói. Hiện nay vừa là tuần phủ vừa là thái giám giám quân, trong Bát Đại Doanh có hai tọa doanh tướng quân Đại Doanh là người của thái tử, bọn họ nhìn ra cha ta sắp giải giáp quy điền, sớm như vậy đã bắt đầu làm trò người đi trà lạnh. Giải giáp quy điền. Trần Tam Thạch thầm nghĩ e rằng không đơn giản như vậy, cảnh tượng trước mắt, càng nhìn càng giống với suy đoán trước đó của hắn, Tôn Đốc Sư, không còn sống được bao lâu nữa. Nhóm người này, chính là đến chia cắt thế lực Bát Đại Doanh. Tôn Đốc Sư sở dĩ mặc kệ như vậy, rất có thể cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm kiếm đường lui cho hai đứa con còn lại của mình. Bởi vì, giống như không nghe nói có đệ tử chân truyền nào khác đột phá đến phía trên võ thánh, có thể tiếp nhận vị trí của Tôn Đốc Sư bảo vệ người nhà. Giả nhân giả nghĩa, Doãn Hàn Văn nổi giận đùng đùng mắng, Thế tử, người này giả tạo đến cùng cực. Ta nói làm sao lúc đó bỏ qua chiến công không muốn, nhất định phải ở lại yểm hộ bách tính qua sông, chẳng qua là muốn dùng trò này, kiếm chút thanh danh cho mình, hết lần này tới lần khác đương kim thánh thượng nhân hậu, thật sự bị hắn lừa gạt. Đúng vậy Thế tử. Ôn Thu Thực phụ hòa nói, hắn vậy mà cũng không chủ động tới kính rượu ngài, được phong một cái tam phẩm huân, thật sự cho rằng mình quý giá lắm sao? Tào Phiền nâng chén rượu, chậm rãi nói, không chỉ hoàng gia gia, ngay cả phụ thân ta cũng rất thưởng thức hắn, còn hy vọng bản thế tử kết giao thật tốt cùng với hắn, ta cũng rất đau đầu, không biết một tên luyện tạng đến từ nông thôn, dù là cửu long chi thể, thì có thể làm được gì? Đúng vậy, thế tử ngài chính là long tâm hổ cốt, tiên thiên võ thánh chi thể. Doãn Hàn Văn kính phục nói, lần tuyển phong này, không ai có thể tạo thành uy hiếp cho ngài. Đây là tự nhiên, Tào Phiền ngữ khí bình tĩnh, phụ thân cũng không phải là lo lắng chuyện này, có lẽ là muốn thu hắn làm thuộc hạ. Ta đi bảo hắn tới kính rượu thế tử. Ôn Thu Thực nói xong liền muốn đi qua, không ngờ đối phương chủ động đi tới. Tham kiến thế tử. Trần Tam Thạch trước tiên hành lễ, sau đó kính rượu. Hắn không quên sự ngạo mạn khinh miệt của đối phương ở bờ sông Hồng Trạch, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho, liền một mực khẳng định hắn là đạo binh, nhưng hiện tại tốt nhất vẫn là đừng xé rách da mặt, dạng vậy dù sau này thật sự có mâu thuẫn mà xử lý đối phương, cũng sẽ không dễ dàng bị người khác hoài nghi. Tào Phiền cười như không cười, rượu này của Trần Huynh, kính có phải hơi muộn rồi không? Thế tử đừng trách, tại hạ lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện lớn, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Ta tự phạt ba chén. Trần Tam Thạch nói xong, liên tục uống ba chén. Tửu lượng tốt. Tào Phiền lúc này mới hài lòng, ở đây, cũng không phải toàn là đệ tử phú quý, cũng có một số người đến từ địa phương nhỏ, xuất thân nghèo khó. Nếu là tuyển phong trước đây, bữa tiệc này kỳ thật thật sự chỉ là để kết giao lẫn nhau. Nhưng vì là lần cuối cùng của Tôn Tượng Tông, lại thêm ngay cả thế tử của thái tử cũng tới, cục diện liền trở nên phức tạp. Trở thành một buổi giao tế triều đình, bến đổ để lựa chọn. Đốc sư phủ, thái tử, còn có Nghiêm Đảng. Cháu trai của Nghiêm Các Lão cũng có mặt, ba bến đổ, xem mỗi người lựa chọn như thế nào. Bởi vì Tôn Đốc sư uy vọng quá lớn, vẫn như cũ có một nửa đều là chọn bến đổ Đốc sư phủ. Phần còn lại nhận thấy tình thế tế nhị, hoặc là lựa chọn Tào Phiền, hoặc là lựa chọn cháu trai của Nghiêm Các Lão. Sau khi biết được đại khái những người tham gia tuyển phong là ai, Trần Tam Thạch cũng không còn hứng thú ở lại nữa, dù thế nào hắn cũng phải nghĩ cách tranh giành hạng nhất, bái kiến các đại thế lực cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đặt chén rượu xuống, đang định rời đi cùng với Tôn Bất Khí thì bỗng nhiên có người bưng chén rượu đi tới trước mặt, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp nơi. Tại hạ Bạch Đình Chi đến từ Quảng Lăng huyện, nghe đại danh Trần Tướng Quân đã lâu. Trần Tướng Quân mang bách tính vượt sông, cảm động trời đất. Thật là tấm gương cho những người luyện võ, những người tòng quân như chúng ta. Cạn chén. Giọng nói của người này cực kỳ vang dội. Khiến cho hầu như tất cả mọi người đều phải ngoái đầu nhìn lại, Bạch Đình Chi không liếc mắt nhìn ai, cứ đứng thẳng tắp ở đó, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Người này từ đâu tới vậy, sao lại không hiểu quy củ như thế? Chương 232, Bạch Đình Chi nhìn cách ăn mặc, cũng là một người từ nông thôn lên. Sau khi vào cửa, hắn đáng lẽ phải kính rượu thế tử trước mới đúng, muốn kết giao với Trần Đại Nhân thì cũng nên âm thầm kín đáo, lớn tiếng như vậy chẳng khác nào đang. Bái kiến, nịnh bợ, nhưng vấn đề là, Trần Tam Thạch vẫn chỉ là một ngôi sao mới nổi, tu vi cảnh giới cũng không tính là cao, lại càng không có bối cảnh thâm hậu, căn bản không có tư cách mở bến đò của riêng mình. Chờ một chút. Ôn Thu Thực nheo mắt lại, trách mắng, thế tử đứng trước mặt ngươi. Ngươi không kính rượu thế tử trước. Thế tử. Bạch Đình Chi thẳng thắn nói, ta không quen biết thế tử, chỉ quen biết Trần tướng quân, hiện tại Trần Tam Thạch được sắc phong làm chính ngũ phẩm võ đức tướng quân, đích xác là một vị tướng quân chân chính. Tên ngốc từ đâu tới vậy? Doãn Hàng Văn tức giận nói, ngay cả Trần đại nhân nhà ngươi còn phải kính rượu thế tử trước, ngươi có hiểu quy củ không? Bạch huynh đệ, mau kính rượu thế tử đi. Trần Tam Thạch cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho suýt chút nữa không kịp phản ứng, đừng ngay ra đó nữa, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, thanh niên này là một kẻ ngốc nghếch, hoàn toàn không hiểu quy củ. Lần này, coi như đã đắc tội với vị thế tử vốn đã kiêu ngạo kia. Ngươi là thế tử. Trần tướng quân bảo ta kính rượu ngươi. Bạch Đình Chi lại một lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên, cạn chén. Người này sao lại đần độn như Chu Đồng vậy? Trần Tam Thạch không đành lòng nhìn thẳng. Tào Phiền bị chọc tức đến khóe miệng giật giật, híp mắt lại, chó hoang từ đâu ra, cũng xứng uống rượu với bản thế tử. Không uống thì thôi, ngươi mắng người làm gì? Bạch Đình Chi trợn mắt nhìn thẳng, ngươi muốn đánh nhau. Cút ra ngoài. Lại có một công tử ca mặc áo gấm đi tới, chính là cháu trai của đương kim thủ phụ nội các Nghiêm Lương Nghiêm Trường Khanh, hắn chắp tay thi lễ nói, thế tử, người này vừa nhìn là biết là kẻ nhà quê không hiểu quy củ, ngươi hà tất phải so đo với hắn. Dưới ánh mắt ra hiệu của Trần Tam Thạch, Bạch Đình Chi mới chắp tay rời đi. Nghiêm Trường Khanh, đến lượt ngươi nói chuyện sao? Tào Phiền không hề che giấu sự thù địch trong giọng nói, ngươi lấy đâu ra gan chó, chạy đến Lương Châu tranh giành vị trí tuyển phong với ta. Tuyển phong vốn là cạnh tranh công bằng, hơn nữa tại hạ cũng là phụng thánh chỉ mà đến. Nghiêm Trường Khanh cúi đầu, lời nói cung kính, nhưng giọng điệu rất bình thản, mong thế tử đừng trách. Được, vậy cứ chờ xem, Tào Phiền cười lạnh, nhìn về phía Trần Tam Thạch, Trần huynh, ta nhắc nhở ngươi, cha con Nghiêm gia là châu chấu cuối thu, không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu, đừng đứng nhầm đội, hối hận cũng không kịp. Rõ ràng, đây là xem hắn như người của Nghiêm đảng. Trên thực tế, dù Nghiêm Trường Khanh không đứng ra nói đỡ, cũng không thoát khỏi tầng quan hệ này. Trên triều đình đảng phái phức tạp. Rõ ràng nhất là Nghiêm đảng, cùng với Cao đảng. Trên mặt bàn không thể nói, nhưng trên thực tế, người trên triều đình cơ bản đều biết rõ sau lưng hai đảng, chính là Hoàng đế và Thái tử. Trần Tam Thạch vừa tiếp thánh chỉ, tự nhiên dễ bị coi là người của Hoàng đế, cũng coi như thân cận với Nghiêm đảng. Dù hắn có không nguyện ý một ngàn lần, cũng không thể không bị cuốn vào đấu tranh đảng phái. Đây là điều khó tránh khỏi khi làm quan trên triều đình. May mà hắn không ở kinh thành, ít nhất không cần ngày ngày đấu đá, nếu không, lúc lên triều ngay cả việc bước chân nào vào hoàng cung trước cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. E rằng, đây cũng là hoàng đế cố ý làm vậy. Chia người dưới tay thành mấy nhóm, để bọn họ kiềm chế lẫn nhau, tiện cho hoàng đế lão nhi nắm quyền. Trần đại nhân, vừa rồi vẫn chưa kịp chào hỏi, thứ lỗi, Nghiêm Trường Khanh tiễn thế tử ra về, rồi thông thả lên tiếng, tuy nhiên, sau này ngươi cần phải quản lý tốt thuộc hạ của mình. May mà đây chỉ là yến hội riêng tư, nếu là ở triều đình. Người này không phải thuộc hạ của ta. Trần Tam Thạch đáp, nhưng dù sao, vẫn đa tạ Nghiêm thiếu gia. Trần đại nhân khách khí rồi. Nghiêm Trường Khanh tiến đến gần, mỉm cười nói. Ngươi và ta đều là bề tôi của bệ hạ, tiếp theo trong cuộc tuyển phong, chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu ta giành được vị trí đứng đầu và nhận được chân truyền, tương lai Trần đại nhân nhất định sẽ là một vị tướng trấn giữ một phương dưới trướng ta. Nghiêm huynh. Tôn Bất Khí ngắt lời, có khả năng nào, Tam Thạch có thể tự mình giành được vị trí đứng đầu và nhận chân truyền không? Ồ. Nghiêm Trường Khanh nhếch mép, không phải ta coi thường. Chỉ là Trần đại nhân dường như mới bước vào luyện tạng không lâu đúng không? Mấy người chúng ta kém nhất cũng đã luyện tạng tiểu thành, ví như ta, chỉ còn một bước nữa là có thể hóa kinh. Không nói đến những vòng trước, chỉ riêng vòng cuối cùng là tỷ võ, e rằng dù thế nào cũng không qua được. Chương 233, La Thiên Sơn Mạch còn về phần ta, trên giấy tờ tuy có kém thế tử một chút, nhưng chỉ cần trong thời gian tới đột phá đến luyện tạng đại thành, thì chưa chắc đã không có cơ hội thắng thế tử. Vị này cũng sắp luyện tạng đại thành rồi. Trần Tam Thạch không khỏi cảm thán, xem ra dù thế nào, hắn cũng phải ở trong thời gian tới đột phá đến luyện tạng tiểu thành, nếu không thì thật sự không có nhiều cơ hội thắng trong cuộc tuyển phong. Một trận yến hội, kéo dài đến tận đêm khuya. Trần Tam Thạch đương nhiên là rời đi trước. Hắn lên tiếng hỏi, Bất Khí, trước đây ta từng đọc ghi chép, trong La Thiên Sơn Mạch phụ cận Lương Châu có rất nhiều dị thú xuất hiện đúng không? Đúng vậy, ta biết ở chỗ nào. Nghe đến việc săn bắn, vẻ mặt Tôn Bất Khí trở nên phấn khích, ngươi định săn một con dị thú để nâng cao tu vi. Trần Tam Thạch ngầm thừa nhận. Dược vật đã được sử dụng đến mức tối đa. Tiếp theo muốn tăng tốc, chỉ có thể ra tay từ phương diện thức ăn. Dị thú cũng giống như bảo dược, là tài nguyên quý hiếm mà có tiền cũng khó mua được. Về cơ bản chỉ có người luyện võ mới đi săn, nếu có được thì chắc chắn sẽ tự mình ăn trước, phần còn lại không dùng đến mới mang ra ngoài bán. Hơn nữa, rất nhiều dị thú cần phải tươi mới mới có hiệu quả tốt, một khi để lâu, giá trị sẽ giảm đi rất nhiều. Quanh đi quẩn lại, ta lại phải làm nghề cũ rồi. Trần Tam Thạch hỏi thăm về tình hình cụ thể bên trong La Thiên Sơn Mạch. Có không ít, ví dụ như kiếm sĩ hổ, máu của nó ủ thành rượu có thể thúc đẩy luyện tạng, những bộ phận khác trên cơ thể càng là đại bổ, nhưng nó rất hung dữ, một con kiếm sĩ hổ cơ bản tương đương với sức chiến đấu của một võ giả luyện tạng. Tôn Bất Khí bẻ ngón tay, còn có cự viên, liệt hùng, ảnh báo các loại, chủng loại khá nhiều, con nào cũng đại bổ hơn con kia, nhưng cũng nguy hiểm hơn con kia. Hơn nữa còn khó tìm. Hơn nữa, khi đi săn, cần phải chú ý, không được đi vào sâu trong núi. Bên trong có rất nhiều độc thú. Độc thú? Trần Tam Thạch nghi hoặc, nói rõ hơn một chút. Độc thú này, là những năm gần đây mới xuất hiện, Tôn Bất Khí vuốt cằm nói. Độc thú không giống dị thú, chúng có sức chiến đấu của dị thú, nhưng thịt không thể ăn, ăn vào sẽ làm tổn thương nội tạng và kinh mạch, hơn nữa trong núi sâu, đôi khi thậm chí còn xuất hiện tình huống chúng đi thành đàn, một khi bị vây công, sẽ gặp nguy hiểm không nói, cho dù giết hết chúng cũng không được bất kỳ lợi ích gì, ai còn muốn phí công vô ích, hơn nữa độc thú giống như có thể lây lan vậy, càng ngày càng nhiều, có một khu vực, vốn có một loài vượn già có thể bắt chước con người sử dụng binh khí. Trên người xuất hiện đủ loại độc tố. Nghe nói, ở nơi trung tâm nhất của La Thiên Sơn Mạch, còn có một con cự mãng trú ngụ, mấy chục năm trước có người nhìn thấy, nghe nói dài đến 50 mấy trượng, chiều ngang cỡ một trượng. Đây mẹ nó còn là rắn sao? Trần Tam Thạch càng thêm hiếu kỳ, độc thú xuất hiện đột ngột như vậy, không có ai đi điều tra sao? Đương nhiên có, nhưng không điều tra ra được nguyên nhân. Tôn Bất Khí nhún vai, cuối cùng cũng đành thôi, rất ít người đi nữa. Sự việc bất thường ắt có quái. Trần Tam Thạch âm thầm ghi nhớ trong lòng, có cơ hội nhất định phải chú ý nhiều hơn. Từ khi hắn biết luyện võ đến đỉnh phong, rất có thể bước vào tiên đồ, hắn liền đặc biệt quan tâm đối với những chuyện này. Còn có một chuyện, ngươi cũng không biết. Tôn Bất Khí rất hưởng thụ cảm giác làm thầy này, thao thao bất tuyệt, sau khi đạt đến hóa kình, binh khí sử dụng, cũng không thể là binh khí bình thường nữa, mà phải dùng huyền binh. Cái gọi là hóa kình. Chính là hóa khí huyết thành một cổ kinh lực. Lúc này, cần phải vận dụng lên bên trên binh khí, có một số binh khí, có thể truyền dẫn kinh lực rất tốt, gần như không có tiêu hao, mà binh khí bình thường, sẽ làm suy yếu rất nhiều sự truyền dẫn kinh lực, dẫn đến thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra. Trấn nhạc kiếm của ngươi, chính là huyền binh, nhưng lô diệp thương thì không được, sau này cần phải đổi. Trên núi có một số tài liệu từ dị thú, có thể dùng để rèn huyền binh. Nhưng đó cũng là chuyện sau khi ngươi đạt đến hóa kình, còn sớm, ta chỉ nói trước cho ngươi biết, kình lực, huyền binh. Trần Tam Thạch như có điều suy nghĩ, kình lực có thể dùng trên cung tên không? Hắn sớm đã cảm thấy cung tên càng ngày càng vô dụng. Giết một tên luyện tạng mệt muốn chết, cần phải tiêu hao kéo dài thời gian, cho đến khi đối phương hoa mắt chóng mặt không thể đỡ được nữa. Dẫn đến sau đó, hắn không thể không luôn cầm trường thương liều mạng. Nhưng nếu có thể vận dụng kình lực lên cung tên, chương 234, đi một bước xem một bước. Trần Tam Thạch vẫn nhớ như in về thủ đoạn công kích của A Mộc Cổ, cao thủ thông mạch của Vu Thần Giáo. Rất nhiều đòn tấn công căn bản không cần tiếp xúc da thịt, mà là có một cổ lực lượng vô hình, hẳn là kình lực. Nếu có thể đem loại kình lực này, phụ thêm vào mũi tên, chẳng phải tương đương với đòn đánh kình lực tầm xa sao, lại phối hợp với cung càng nặng hơn. Có lẽ lại có thể làm được như khi còn là luyện cốt cảnh, giết võ giả cùng cảnh giới cũng dễ như giết gà mổ chó. Nhưng tiếp theo, câu trả lời của Tôn Bất Khí khiến hắn thất vọng tràn trề. Không được. Tôn Bất Khí đáp, kình lực là dựa vào thân thể người hoặc binh khí mà phát ra tức thời, sau huyền tượng mới có thể hóa kình thành cương, rời khỏi cơ thể. Nhưng cũng không chắc chắn, đợi ngươi nhập môn rồi, hỏi cha ta xem, có lẽ ông ấy biết. Trần Tam Thạch gật đầu. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vẫn là đừng nên quá háo thắng, Trước tiên tìm một đầu dị thú, mau chóng trước khi tỷ võ tuyển phong chính thức bắt đầu, luyện tạng tiểu thành mới được. Lương Châu Thành, lần này thật sự là long tranh hổ đấu. Thế lực đỉnh cấp nhất thiên hạ đều đến, tất cả đều nhắm vào biện pháp trên võ thánh. Trần Tam Thạch thăm dò hỏi, bất khí, mấy vị đệ tử thân truyền của cha ngươi, không một ai đột phá đến trên võ thánh, là do thiên tư không đủ, hay là... Phần lớn là do thiên tư không đủ. Tôn Bất Khí cảm xúc trở nên sa sút, đại sư huynh hình như đã sờ đến ngưỡng cửa, nhưng cha ta vẫn không truyền cho hắn, không biết vì nguyên nhân gì. Tên này đáng đời, mấy năm gần đây, đi rất gần với người trong triều đình, giúp bọn họ chia sẻ quyền lực của cha ta. Đại sư huynh, Trần Tam Thạch nhớ lại người cầm phương thiên hỏa kích bên bờ sông Hồng Trạch. Trần tướng quân. Bạch Đình Chi, người vừa rồi kết giao bừa bãi ở Tiên Hạc Lâu, chặn xe ngựa lại, sau lưng hắn đeo một thanh đao lớn, ta đến để xin lỗi ngươi. Bọn họ nói, vừa rồi ta làm như vậy, sẽ mang đến phiền phức cho ngươi, thật xin lỗi. Trần Tam Thạch ra hiệu không sao, cũng không nói thêm gì, liền bảo phu xe đánh xe rời đi. Trần Đại Nhân, để ta đi theo ngươi đi. Bạch Đình Chi chạy đuổi theo xe ngựa, ta chính là ngưỡng mộ phong thái của ngươi, cả đời này đi theo ngươi. Bạch Huynh. Trần Tam Thạch nói, ngươi đừng hồ đồ, ta hiện tại ở Lương Châu ngay cả một chức vị cũng không có, ngươi đi theo ta làm gì? Làm gì cũng được. Bạch Đình Chi dứt khoát đi theo, đại nhân, ta xuất thân nhà nghèo khổ, từ nhỏ tập võ, chính là để tìm người đáng để trung thành, đám cẩu quan trong triều đều không được, ta chỉ thích đi theo ngươi. Trước tuyển phong đã, Trần Tam Thạch nói, hãy cố gắng tuyển phong, biết đâu ngươi lại có thứ hạng cao hơn ta. Những người có thể tham gia yến hội đều không phải là hạng tầm thường. Vậy ta cũng đi theo tướng quân. Dù ngươi có xếp hạng thấp, vậy cũng chỉ là nhất thời, hơn nữa ta tin chắc ngươi nhất định sẽ đoạt hạng nhất. Bạch Đình Chi quả quyết nói, tướng quân, hôm nay thật xin lỗi. Ta ngoảnh lại bắt một con dị thú để tạ lỗi với ngươi. Trần Tam Thạch hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi biết chỗ nào có dị thú sao? Biết, Bạch Đình Chi nói, ta đến Lương Châu đã 3 tháng rồi, trên người lại không có tiền, muốn tăng tu vi chỉ có thể dựa vào núi rừng, mò mẫm 2 tháng, mấy ngày trước rốt cục cũng tìm thấy dấu vết dị thú xuất hiện. Tốt lắm. Trần Tam Thạch đáp, ngày mai ngươi đến phủ ta tìm ta, ta lên núi cùng với ngươi. Vâng, tướng quân. Bạch Đình Chi lúc này mới không đi theo nữa. Đây coi là cái gì, ta có người hâm mộ rồi sao? Trần Tam Thạch nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của đối phương, có chút không quen. Sau vụ náo loạn ở sông Hồng Trạch, cộng thêm việc hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, hắn hiện tại dường như đã trở thành người nổi tiếng. Chỉ là tu vi cảnh giới quá thấp. Nếu là bình thường thì không sao, năm nay thiên tài khắp thiên hạ đều đổ xô đến Lương Châu, khiến tiêu chuẩn tuyển phong tăng lên gấp đôi, hắn liền có vẻ hơi không đủ dùng. Trở về phủ, Ti Cầm, Mặc Họa đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Trần Tam Thạch chỉ cần ăn cơm, luyện võ, công pháp, hợp nhất thương pháp, tinh thông, tiến độ, 423-1000, buổi tối, đương nhiên là làm sự tình vợ chồng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Đình Chi đã đợi trước cửa. Nhưng chưa kịp lên núi săn bắn, hai người bọn hắn đã bị Lý Thiên Tổng tìm đến, hai vị, làm phiền đi theo ta đến Bát Đại Doanh. Phòng tướng quân sẽ công bố cho các ngươi đạo đề lớn đầu tiên của lần khảo hạch này. Tuyển phong không phải 10 ngày sau mới bắt đầu sao? Trần Đại Nhân đến đó sẽ biết, Bát Đại Doanh không giống như vệ sở binh, thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nơi ở đương nhiên cũng không phải là doanh trại, mà có khu vực chuyên biệt, có thể nói là thành trong thành. Chương 235, trận đồ trên đường gặp các đội tuần tra, không ai mà không phải mặc giáp tinh xảo, cầm binh khí tinh lương. Hơn nữa ai nấy đều tràn đầy tinh thần, chỉ cần nhìn qua là biết có sức chiến đấu không tầm thường. Diễn võ trường, càng là to to nhỏ nhỏ có 10 mấy cái, giữa diễn võ trường của Trung quân, Phòng Thanh Vân ngồi trên đài cao, phía dưới tập trung những tướng lĩnh dự bị tuyển phong lần này. Mỗi người trong tay đều được phát một tấm trận đồ. Trần Tam Thạch cầm trận đồ, dễ dàng nhận ra đây là tướng môn đâu để trận. Trận này được sắp xếp theo cửu cung, sau khi trận pháp được triển khai. Mỗi ô binh tướng xen kẽ, dần dần như một thể thống nhất, đang xen lẫn nhau, bất kể kẻ địch ở phương vị nào cũng sẽ cảm thấy mình bị bao vây. Đây là một trận pháp có độ khó cao, đối với sự phối hợp, ăn ý của binh sĩ, cũng như có thể duy trì hay không, đều là một thử thách cực lớn. Chư vị. Phòng Thanh Vân từ từ mở miệng, giọng nói trong trẻo, Tuyển Phong, Tuyển là tướng quân thống binh lĩnh quân, nếu một võ tướng ngay cả bày binh bố trận cũng không biết, vậy hắn vĩnh viễn chỉ có thể phụ trách xung trận, làm một kẻ thất phu. Cho nên, khảo hạch đầu tiên của Tuyển Phong, chính là bày trận. Trong số các ngươi, những người tinh thông binh pháp hẳn đã nhận ra, trận này tên là Tứ Môn Đâu Để, là một trận pháp có độ khó cao. Tiếp theo, Triệu tổng binh của Lương Châu chúng ta, sẽ từ dưới tay hắn điều một nhóm binh mã đến đây, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của vệ sở binh Lương Châu, mỗi người các ngươi đều có thể đích thân lựa chọn người từ trong đó. Sau đó, các ngươi có 9 ngày thời gian để sắp xếp trận pháp và luyện tập, 9 ngày sau, sẽ tiến hành khảo hạch ngay tại đây. Đến lúc đó, đốc sư đại nhân, tuần phủ, giám quân, còn có mấy vị tướng quân nữa đều sẽ đến quan trận, ai luyện tập ra trận pháp trôi chảy nhất, vững chắc nhất, không bị tan vỡ trong hỗn loạn, người đó sẽ thắng. Được rồi, các ngươi có thể đi tìm Triệu tổng binh nhận binh mã, hôm nay bắt đầu luyện tập. Một loạt quy tắc được công bố xong. Các vị tướng lĩnh Tuyển Phong, đi thẳng về phía Triệu tổng binh, chuẩn bị đến một diễn võ trường khác để lựa chọn binh mã của mình. Bày trận, Trần Tam Thạch có luyện binh có phương pháp bên người, cho dù cho hắn một nhóm tân binh, chỉ cần đã học qua trụ công, hắn cũng có lòng tin trong vòng 9 ngày có thể thao luyện ra trận pháp, cam đoan trôi chảy. Nhưng không biết khảo hạch tiếp theo về độ vững chắc của trận pháp, sẽ dùng phương pháp gì để khảo nghiệm. So sánh với nhau, hắn vẫn tin tưởng những người dưới tay mình hơn. Nhóm người đó, đều có tinh thần quyết tử. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch tiến lên hỏi, Phòng tướng quân, ta có thể dùng những người ta mang đến từ Bà Dương không? Ồ, đương nhiên có thể. Phòng Thanh Vân gật đầu nói, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, những người khác dùng đều là tinh nhuệ của vệ sở Lương Châu. Cách đây không lâu còn giao chiến cùng với mang tặc bên ngoài trường thành. Những người ngươi mang đến từ Bà Dương. Ta xác định. Trần Tam Thạch kiên định nói. Ngươi thật sự xác định, là toàn bộ. Phòng Thanh Vân hỏi lại, hắn và vị hứa tiên sinh kia, gần đây có vài lần trò chuyện, cũng coi như tâm đầu ý hợp, đối phương quả thật là người có tài lớn, chỉ đáng tiếc xuất thân quyết định tầm nhìn, rất nhiều thứ cần phải học lại từ đầu, nhưng nếu cho thời gian. Nhất định có thể thành đại khí. Thêm vào đó là một thang nhược sơn, cho dù kinh mạch bị phế, cũng có thể lôi ra dùng, còn những người khác thì hắn không hiểu rõ lắm. Ta xác định. Trần Tam Thạch nói lớn, cách đó không xa, tổng binh Lương Châu Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn qua, thiện ý nhắc nhở, tiểu tử, Lương Châu binh của ta dù không bằng Bát Đại Doanh, cũng đều là thân kinh bách chiến. Triệu tổng binh đừng trách. Trần Tam Thạch chắp tay, tại hạ chỉ là quen dùng huynh đệ trước đây thôi. Có gì mà trách? Triệu Vô Cực thản nhiên nói, bản tổng binh chỉ là không hiểu, người khác đều liều mạng đi chọn tinh nhuệ, ngươi lại tự tìm bất lợi cho mình. Tứ Môn Đẩu Để trận đơn giản nhất, cũng cần 500 người, ngươi có đủ người không? Vừa đủ. Trần Tam Thạch lúc qua sông, còn khoảng hơn 400 người, còn có một nhóm người phụ trách hỗ trợ bách tính qua sông, cộng lại cũng khoảng 500 người. Hiện tại đều được an trí ở Bát Đại Doanh làm lính tạp dịch tạm thời. Đây cũng là phù hợp quy củ. Thử hỏi vị tướng nào không có thân binh tâm phúc của mình? Bất kỳ một tướng lĩnh dự bị Tuyển Phong nào, nếu có thuộc hạ của mình, đều có thể mang tới tham chiến, ngược lại có thể càng tốt hơn thể hiện ra trình độ thực sự của việc dẫn binh. Chỉ là tướng lĩnh dự bị Tuyển Phong đến từ một kinh 36 châu Đại Thịnh Triều, phần lớn còn chưa từng đánh trận, không có thuộc hạ của mình. Một số thì đường xá xa xôi, không thể điều tới. Chương 236, đi không đổi tên ngồi không đổi họ vì vậy khảo hạch vì công bằng, những người không có binh mã, đều có thể tự mình chọn lựa từ Lương Châu về sở. Phòng tướng quân, Trần Tam Thạch lại nói, lần Tuyển Phong này, ta chuẩn bị vẫn dùng thuộc hạ cũ, nếu bọn họ có biểu hiện tốt, có phải hay không có thể ở lại Bát Đại Doanh, đề bạt làm chiến tốt không? Đương nhiên. Phòng Thanh Vân khẳng định nói. Trước đó để bọn họ làm tạp dịch, cũng là vì không biết rõ tố chất cụ thể của bọn họ, nếu thật sự có thể đi từ đầu đến cuối, chứng minh tố chất không có vấn đề, tự nhiên có thể đề bạt làm chiến tốt. Trần Huynh, ngươi hồ đồ rồi, Nghiêm Trường Khanh chạy tới ngăn cản nói, vạn vạn lần không thể. Tàn binh bại tướng ngươi mang tới từ Bà Dương, làm sao có thể dùng để tham gia khảo hạch Tuyển Phong, một khi trận pháp sụp đổ, vòng đầu tiên sẽ bị loại, chuyển sang tham gia Tuyển Phong phó tướng. Rất khó có thể có được vị trí chỉ huy. Bà Dương. Một huyện nhỏ ở nông thôn. Binh lính vệ sở ở nông thôn Đại Thịnh Triều như thế nào, mọi người không thể nói ra miệng, nhưng trong lòng đều rõ ràng. Rất nhiều địa phương, khai khống quân số tới một nửa, thậm chí cả tiễn, binh khí đều mang ra ngoài bán lấy tiền. Cũng chỉ là mấy năm gần đây, Tôn Tượng Tông sau khi dời tới Lương Châu, tiến hành chỉnh đốn đối với phương Bắc, tình trạng khai khống quân số mới dần dần giảm bớt, nhưng sức chiến đấu vẫn thấp đến đáng sợ. Trần Huynh, Nghiêm Trường Khanh ghé tai thì thầm, ta biết ngươi là người trọng nghĩa khí, nhưng dù có nhớ đến tình xưa, cũng nên hiểu một đạo lý, chỉ cần ngươi thi đậu, đứng vững trong Bát Đại Doanh, sớm muộn gì cũng có thể kéo họ lên theo. Nghiêm Huynh không cần phải lo lắng cho ta. Trần Tam Thạch thành thật nói, ta dùng người cũ, chủ yếu là để khỏi mất thời gian làm quen, hơn nữa ta cũng có lòng tin vào họ. Thực tế, bà Dương Huyện đã là tốt lắm rồi, Hướng Đình Xuân có chí lớn, sau khi nhậm chức thiên hộ, đã dốc toàn lực huấn luyện binh mã, nhưng mục nát bên trong vẫn tồn tại. Mãi cho đến sau một trận đại chiến, lửa thử vàng, những người sống sót đến giờ đều có chút bản lĩnh thật sự. Ồ, đây là đang nếm trải được chỗ tốt của thanh danh tốt rồi. Ở phía bên kia, Doãn Hàn Văn cố ý nói lớn, muốn giả nhân giả nghĩa đến cùng, cũng không sợ làm hỏng tiền đồ của mình sao? Không còn cách nào khác, kẻ đạo đức giả, là người giỏi nhất trong việc lấy lòng người khác. Ông Thu Thực phụ họa theo, cố ý để những người xung quanh nghe thấy. Thực ra ta cảm thấy, hẳn là không phải giả nhân giả nghĩa. Trong số các vị tướng lĩnh tuyển phong, cũng có không ít người sáng suốt. Trong đó có một thanh niên có thân hình tương đối gầy nhỏ, lẩm bẩm nói, vị Trần đại nhân kia, vì đưa bách tính vượt sông suýt nữa mất mạng, sao có thể là giả nhân giả nghĩa được? Đường Doanh Khoa, ngươi rốt cuộc là người của phe nào? Doãn Hàn Văn trừng mắt nhìn hắn, nói chuyện giúp bọn họ, ngươi điên rồi sao? Đường Doanh Khoa lập tức ngậm miệng. Bắt đầu từ Tiên Hạc lâu, hắn đã đi theo mấy người Tào Phiền, hiển nhiên cũng là công tử đến từ Kinh Thành. Hắn không dám nói, ta nói. Bạch Đình Chi lớn tiếng mắng, các ngươi tự mình giả dối, lại không nhìn được người khác là quân tử. Cái thứ gì không biết, còn có tên thế tử này, tối qua ta nghe nói, binh lính trong tay hắn đều là được điều từ kinh sư đến, còn cần phải so tài sao? Cho hắn thắng luôn đi. Hừ, lại bắt đầu rồi. Trần Tam Thạch thật sự có chút bất lực, miệng mọc trên người người khác, hắn có thể làm gì được? Người của Tào Phiền, đều là được điều từ kinh sư đến. Hiển nhiên dù ở bất cứ nơi nào cũng không thể làm được công bằng tuyệt đối, bất kỳ một vị tướng lĩnh xuất thân nghèo khó nào, có thể được chỉ huy tinh nhuệ Lương Châu, đã là không tồi rồi. Hơn nữa, bày trận chỉ là vòng khảo hạch đầu tiên, tiếp theo còn có rất nhiều nội dung khác. Thành tích tổng hợp tốt nhất, mới là thủ tịch chân truyền đứng đầu. Đồ hỗn xược, ngươi còn dám xúc phạm thế tử. Doãn Hàn Văn nổi giận, ngay lập tức muốn rút binh khí. Thế tử Tào Phiền chặn hắn lại, cũng không tức giận, chỉ là giọng điệu lạnh băng, ngươi tên là Bạch Đình Chi, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Bạch Đình Chi ưỡn ngực. Hay cho câu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tào Phiền quay đầu nhìn về phía hai người Trần, Nghiêm, âm trầm nói, Bạch Đình Chi, ngươi thật là một con chó ngoan biết cắn người giúp chủ, đáng tiếc chủ của ngươi không phải ta, ngươi cũng đã chọn sai chủ. Ngươi nghĩ, bọn họ che chở được cho ngươi sao? Ngươi không cần uy hiếp ta. Bạch Đình Chi không chút sợ hãi nói, Điện Hạ nếu muốn ra tay, bây giờ có thể ra tay. Đủ rồi. Phong Thanh Vân chậm chậm mở miệng ngăn cản cuộc tranh cãi của bọn họ, giọng nói rõ ràng vẫn rất nhẹ, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được uy nghiêm khó tả, có mâu thuẫn gì thì đến tràng khảo hạch gặp, ai dám tư đấu, sẽ bị hủy bỏ tư cách tuyển phong. Chương 237, Thiên tài hàng thật giá thật hai người lúc này mới thôi. Các tướng lĩnh tuyển phong giải tán. Trần Tam Thạch cũng ở diễn võ trường tạm thời phân chia cho hắn sử dụng, gặp lại những thuộc hạ mấy ngày không gặp. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, những người này tự nhiên cũng có sự tăng tiến về cảnh giới. Chu Đồng, Vương Lực, luyện cốt là chuyện gần đây. Những người khác cũng đều có sự tăng tiến. Đại nhân yên tâm. Mọi người đều tràn đầy tự tin, về cảnh giới tu vi chúng ta có thể không bằng, nhưng về bố trận phối hợp, ai sánh bằng chúng ta. Hiện tại đứng ở đây, đều là những người bò ra từ đống người chết. Không sai, bất kể trận pháp gì, chúng ta đều có thể học rất nhanh. Vương Trực đảm bảo, Tam Thạch, ngươi cứ yên tâm giao cho ta và Hứa Văn Tài, không cần 9 ngày, 5 ngày thời gian, có thể huấn luyện tứ môn đâu để trận có thể lên chiến trường cho ngươi. Lời tuy nói như vậy, Trần Tam Thạch đương nhiên vẫn phải tự mình ở lại xem, mãi đến chiều, xác nhận không có vấn đề mới cầm trường thương cung tên lên núi. Trong thời gian đó, hắn còn tìm hiểu về lai lịch của Bạch Đình Chi, xuất thân từ Quảng Lăng huyện U Châu, cha là một tú tài, hắn thì chỉ thích tập võ, sau khi chủ động tổng quân bị phát hiện ra là kim cương chi thể hàng thật giá thật, trong thời gian đó còn bị áp bức, có người muốn cướp lấy danh ngạch tuyển phong của hắn, bị hắn trực tiếp giết chết, đắc tội không ít người ở địa phương. May mắn là tuyển phong quan đến Quảng Lăng, đón hắn đi, mới có thể bình an vô sự. Đến hôm nay, Bạch Đình Chi đã nhập môn luyện tạng. Tuyệt đối là một thiên tài hàng thật giá thật, tốc độ tu luyện so với Trần Tam Thạch cũng không chậm hơn bao nhiêu, chỉ là cách đối nhân xử thế thật sự có chút lỗ mãn, vừa đến đã đắc tội nhiều người như vậy, dù hắn không muốn nhận thuộc hạ này, người khác e rằng cũng đã nhận định. Lần này lên núi săn bắn, cả Tôn Bất Khí và Bạch Đình Chi đều tham gia. Tôn Bất Khí tay cầm cung, lưng đeo một chiếc hộp lớn, không biết bên trong chứa gì, nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch vừa hay có thể đột phá kỹ năng theo dấu, xem sau khi đạt đến cảnh giới đại thành sẽ có hiệu quả gì. Ai có thể ngờ rằng kỹ năng vốn dùng để săn bắn cũng có thể được sử dụng trong lúc hành quân tác chiến. Thiên Tầm, ngươi cũng muốn đi, ta đi săn ngươi đi làm gì? Hắn nhìn Bạch Hạc Mã đang đi theo, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, ngươi chẳng qua chỉ muốn tự mình ra ngoài chơi mà thôi. Ngươi đi đi, trước khi trời tối hãy đến chân núi La Thiên tìm ta. Thiên Tầm gật đầu, vui vẻ chạy đi mất hút. Tam Thạch. Tôn Bất Khí nhìn con Bạch Mã chạy như bay, con ngựa của ngươi không bình thường đâu, tuyệt đối có thể coi là dị thú. Trần Tam Thạch nhân cơ hội hỏi, có dị thú ngựa sao? Đương nhiên là có. Tôn Bất Khí gật đầu, nhưng rất hiếm, hơn nữa ngoại hình cũng khác với ngựa bình thường, ví dụ như con Hỏa Liệt Mã của đại sư huynh ta, khi chạy hai mắt đỏ như máu, toàn thân bốc hơi nóng, thêm vào bộ lông đỏ rực, giống như đang bốc cháy, nên mới có tên như vậy. Con Bạch Mã của ngươi, nhìn bề ngoài không có gì khác thường, sao có thể chạy nhanh như vậy? Rất có thể là một loại biến dị nào đó, ngươi đã gặp may rồi. Trần Tam Thạch kỳ thực cũng luôn rất tò mò, dù là tuấn mã lợi hại đến đâu, một ngày đi ngàn dặm cũng là giới hạn, cần nghỉ ngơi không biết bao lâu mới có thể hồi phục, thậm chí có thể bị mệt chết. Nhưng Thiên Tầm thì không. Từ khi rời khỏi Bà Dương cho đến U Châu, nó chưa từng dừng vó ngựa, luôn chạy hết tốc lực, dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần ăn một ít cỏ khô là có thể hồi phục. Hơn nữa, theo sự tăng tiến của kỹ năng cưỡi ngựa, tốc độ của Thiên Tầm còn đang tăng lên. Cứ theo đà này, chẳng phải sau này nó sẽ bay lên sao? Hồi đó, Hướng Đình Xuân đã tặng cho hắn một con ngựa tốt. Bây giờ mới thấy, Bạch Hạc Mã lúc đó không dễ thuần hóa nên không ai muốn, đều có nguyên do cả. Huyết mạch của nó vốn khác biệt, phương pháp thuần ngựa thông thường đương nhiên không có tác dụng. Lúc đó hắn đã tốn không ít thời gian mới chế ngự được Thiên Tầm, còn tốn thời gian hơn cả luyện võ. Đến rồi. Chui qua khu rừng phía trước là đến núi thứ nhất của La Thiên Sơn Mạch. La Thiên Sơn Mạch trải dài mấy vạn dặm, tổng cộng có 36 ngọn núi. Muốn tìm dị thú, ít nhất cũng phải đến núi thứ bảy trở đi. Cho dù chúng ta có võ công, đi đến đó cũng mất hơn một ngày, chắc chắn phải nghỉ đêm trên núi. Tôn Bất Khí mong đợi nói, lúc ra khỏi nhà, cha ta biết là đi săn dị thú cùng ngươi, không chỉ không mắng ta không lo làm việc đàng hoàng, còn bảo ta mang thứ này đến cho ngươi. Ta vui quá, suýt nữa quên mất thứ này. Chương 238, độc thú hắn vừa nói vừa tháo chiếc hộp gỗ trên lưng xuống, đặt xuống đất từ từ mở ra, bên trong là một cây đại cung chưa được lắp ráp, thoạt nhìn đã có chút năm tháng. Nhưng Trần Tam Thạch liếc mắt đã nhận ra vật liệu không tầm thường, thuộc loại giống như dị thú, là thứ tốt không thể mua được trên thị trường. Hơn nữa, sức kéo của nó có lẽ rất đáng sợ. Đây là cây cung cha ta từng chơi lúc còn trẻ. Tôn Bất Khí giới thiệu, 50 thạch, người trước tiên lắp dây cung thử xem, thân cung của cây cung này được làm từ huyết mộc dị chủng ngàn năm, dây cung là gân của dị thú 500 năm kết hợp với các vật liệu khác, đều là những thứ rất khó mua trên thị trường. 50 thạch. Lực kéo đổi ra cũng không đến vạn cân. Đối với võ giả luyện tạng, tự nhiên là có thể kéo ra được. Trần Tam Thạch ngồi xổm xuống, dùng dụng cụ lắp ráp cung tên. Ngay cả da ở chỗ cầm cũng có lẽ là da dị thú, cảm giác cầm trong tay rất thoải mái. Đợi đến khi gần xong, hắn phối hợp với khí huyết từ từ kéo dây cung, nhắm vào thân cây thông cách đó khoảng 200 bước, đường kính khoảng 20 cm, bắn ra một mũi tên. Ông! Phanh! Âm thanh xé rách không khí gào thét bên tai, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng thân cây thông thứ nhất, tiếp theo là cây thứ hai, cho đến cây thứ ba mũi tên cuối cùng mới kẹt lại, trên hai cây thông trước đều để lại một lỗ thủng trong suốt chói mắt. Hảo tiễn, lực kéo của cung tên càng cao, uy lực càng lớn, tốc độ bắn của mũi tên cũng càng nhanh. Cây cung 50 thạch này, dù là võ giả luyện tạng, cũng tuyệt đối không thể giống như lúc đối phó với La Đông Tuyền và những người khác, cần tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, nếu đối phương không nhanh chóng tiếp cận, trong vòng 15 mũi tên, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. 15 mũi tên, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là 5 giây mà thôi. Trần Tam Thạch giống như một kiếm khách có được tuyệt thế hảo kiếm, vui mừng hơn nhiều so với có được vàng bạc châu báu. Hắn chắp tay nói, bất khí huynh, thầy ta cảm ơn đốc sư đại nhân. Khách khí gì chứ, ngươi dù sao cũng coi như đã cứu con trai và con gái ruột của ông ấy. Tôn bất khí nói, chút đồ này tính là gì, theo ta thấy, ông ấy nên trực tiếp thu ngươi làm chân truyền, còn tuyển phong gì nữa, cũng chỉ là ông ấy quá cứng nhắc, không muốn phá vỡ quy củ. Bất khí, Trần Tam Thạch hỏi, cây cung này, có thể phóng thích kình lực không? Không thể. Tôn bất khí nói, cây cung này hình như là nhiều năm trước, cha ta lúc còn trẻ đã từng sử dụng, sau đó ông ấy cũng không dùng cung nữa, cho nên tuy quý giá, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, ngươi cứ nhận lấy đi. Còn về chuyện kinh lực, ta ở nhà đã hỏi giúp ngươi. Cha ta nói, có một số vật liệu đặc biệt có thể tạm thời trữ kinh, nhưng không mua được, cần phải tự mình thu thập. Trần Tam Thạch gật đầu, được, ta ghi nhớ rồi. Nói như vậy, vẫn còn hy vọng. Đương nhiên, cây cung 50 thạch này tạm thời cũng đủ dùng. Chuyện về hóa kình, đợi đến lúc hóa kình rồi hãy nói. Việc cấp bách hiện tại, vẫn là phải nhanh chóng bắt được dị thú, mau chóng đề cao tu vi mới được. Trần Tam Thạch sẽ không cho rằng, mình đã cứu con cái của đốc sư, coi như có ân tình, là có thể thảnh thơi mà hưởng lợi. Thật vậy. Có tầng quan hệ này, tương lai hắn nhất định ít nhiều gì cũng sẽ được một chút chiếu cố, nhưng có thể được chân truyền hay không, tốt nhất vẫn là phải xem bản lĩnh. Dù sao nếu không có năng lực đó, cho dù truyền cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc đã học được, ít nhất phải chứng minh mình có tư cách, mới có cơ hội tiếp xúc. Lên núi. Trần Tam Thạch cầm cây cung lớn 50 thạch, tâm trạng rất tốt. La Thiên Sơn mạch trải dài mấy vạn dặm, chỉ có đi vào trong mới có thể chân chính cảm nhận được, nhìn ra xa, một ngọn núi chồng lên một ngọn núi, dường như vô cùng vô tận không có biên giới. Lương Châu cũng đã có tuyết rơi, nhưng chỉ là tuyết nhỏ, giữa rừng núi được phủ một lớp mỏng, sẽ không ảnh hưởng đến việc lên núi săn bắn, chỉ là hoạt động ra ngoài của động vật vào mùa đông sẽ giảm đi. Mặc dù Trần Tam Thạch có thể từ từ tìm kiếm, nhưng La Thiên Sơn mạch rộng lớn vô biên, phải tìm đến khi nào mới thấy. Tướng quân, xin đi theo con đường nhỏ này. Bạch Đình Chi ở phía trước dẫn đường. Trần Tam Thạch và Tôn Bất Khí đi theo phía sau, trên đường đi. Hắn vẫn luôn mài dũa bản lĩnh tìm kiếm dấu vết và ẩn nấp. Phải nói rằng, La Thiên Sơn mạch quả thật là nơi có nhiều con mồi. Cơ bản cứ đi hai dặm, ít nhất sẽ có một con thú lớn. Có độc thú. Tôn bất khí chỉ vào một đống đá lộn xộn cách trăm bước hét lên. Nhìn theo hướng ngón tay, liền thấy một con sói hoang, chương 239, vượt núi băng rừng kích thước của con sói này lớn hơn gấp đôi so với loài sói bình thường, hơn nửa đồng tử đỏ ngầu. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rỉ máu, đang nằm trên mặt đất ăn một con hoảng chết chưa lâu. Đừng động đậy, đừng động đậy, tất cả đều đừng động. Tôn bất khí cầm lấy cây cung 15 thạch bị Trần Tam Thạch bỏ đi, chỉ riêng việc ngắm bắn đã mất đến cả chục nhịp thở, đợi đến khi hoàn toàn tự tin mới thả dây cung, nhưng vẫn lệch một cách đáng sợ, khoảng cách lệch khỏi mục tiêu gần mười mấy bước. Bạch Đình Chi thẳng thắn nói, Tôn thiếu gia, ngươi cũng quá tệ rồi. Gào. Cẩn thận, súc sinh này đến rồi. Thông thường mà nói, trừ phi là hổ, gấu hoặc những loài động vật lớn khác, nếu không thì khi gặp con người, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là bỏ chạy, nhưng con sói trước mắt không chạy, mà còn chủ động lao về phía họ. Để ta. Tôn bất khí liên tục dương cung bắn tên. Mãi cho đến khi con sói hoang chỉ còn cách hắn hơn 20 bước, hắn vẫn không bắn trúng một mũi tên nào. Bạch Đình Chi bên cạnh đã rút đại đao sau lưng ra. Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Phải trúng. Tôn bất khí thẹn quá hóa giận, giơ trường thương thi triển phi xà lược trận, một thương đâm xuyên tim con sói hoang, cuối cùng cũng hài lòng, hắn khiêng xác con sói đến trước mặt, Tam Thạch, ngươi xem, đây chính là độc thú. Trần Tam Thạch cúi người kiểm tra. Con sói hoang này ngoài kích thước ra, điểm khác biệt lớn nhất chính là đôi mắt đỏ ngầu. Ngoài ra, hắn không tìm thấy gì đặc biệt khác. Chỉ cần nhìn mắt là được. Bạch Đình Chi tiếp lời, sự khác biệt giữa độc thú và dị thú nằm ở đôi mắt. Đôi mắt của những độc thú này đều đỏ ngầu, ban đêm còn phát sáng. Thịt của chúng không thể ăn, ăn vào sẽ bị trúng độc. Nguyên nhân là gì? Trần Tam Thạch xuất thân là thợ săn, thật sự rất tò mò. Không biết. Bạch Đình Chi lắc đầu. Tiếp tục đi thôi. Một nhóm người tiếp tục vượt núi băng rừng. Độ thuần thục của kỹ năng theo dấu của Trần Tam Thạch không ngừng tăng lên. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh càng ngày càng rõ ràng, không chỉ là lông thú, đến mức hắn cảm thấy mình có thể nhìn xuyên qua cơ thể sinh vật, thấy rõ bên trong. Một thoáng ngẩn ngơ. Bản thông tin hiện lên, theo dấu, đại thành, tiến độ, không thể tăng thêm hiệu quả, quan khí thuật, nhìn thấu khí thiên địa vạn vật, không gì có thể ẩn nấp mơ hồ. Trần Tam Thạch cảm thấy có một luồng sức mạnh huyền diệu chảy vào cơ thể, cuối cùng hội tụ ở hai mắt. Hắn lại nhìn thiên địa vạn vật, đều có một luồng khí. Thỏ xám trong đống tuyết, chim ưng bay ngang trời, gấu đen ngủ đông trong hốc cây, sóc trốn trong hang động, vân vân. Kể cả người, luồng khí này, trên người Tôn Bất Khí có vẻ rất mờ ảo, trên người Bạch Đình Chi lại có vẻ rất thịnh vượng, còn của mình, là mạnh mẽ nhất. Có lẽ, có liên quan đến cảnh giới tu vi. Trần Tam Thạch lại nhìn con sói hoang đã chết, thấy khí trên người nó, vậy mà khác với tất cả sinh vật hoặc là người, là màu đỏ như máu, tuy màu sắc rất nhạt, cũng có thể cảm nhận được sự quỷ dị từ đó. Còn dị thú thì sao? Khí của dị thú là như thế nào? Quan khí thuật này là nguyên lý gì? Tại sao trên người mỗi người đều có một luồng khí? Ngay cả đại địa cũng có. Trần Tam Thạch nhìn đại địa, rõ ràng hiện ra một mảnh khí hỗn tạp. Con người sở dĩ có thể tu luyện võ đạo, phá vỡ cực hạn của nhục thân, chẳng lẽ là có liên quan đến những khí này? Hắn lập tức vận chuyển hô hấp pháp. Quả nhiên! Trụ công gia trì hô hấp pháp là có thể hấp thu khí hỗn tạp giữa thiên địa vào trong cơ thể, lại thông qua cổ khí này để cải tạo thân thể. Thì ra là thế, tác dụng của quan khí thuật không chỉ giới hạn ở đây. Trong một phạm vi nhất định, Trần Tam Thạch có thể phát hiện ra khí của tất cả sinh vật. Tự nhiên cũng có thể phòng ngừa bất cứ kẻ nào ẩn nấp tập kích, cũng có thể tìm ra tung tích của bọn chúng. Thực sự là phát huy theo dấu đến mức tận cùng. Đáng tiếc, tiếp theo không thể tăng lên nữa. Tam Thạch, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Tôn Bất Khí vẫy vẫy tay ở trước mặt hắn, đi thôi, còn xa lắm. Trần Tam Thạch lấy lại tinh thần, đi theo hai người tiếp tục lên đường. Trên đường, hắn chú ý tới phía bên phải có khí chợt lóe rồi biến mất. La Thiên Sơn mạch lớn như vậy, không biết nuôi sống bao nhiêu người, tự nhiên không chỉ có bọn họ lên núi săn bắn. Ngày phía trước, ước chừng lúc chạng vạng tối, Bạch Đình Chi dừng bước. Lần trước, ta ở gần đây nhìn thấy từ xa kiếm sĩ hổ săn hươu trắng, nhưng hang ổ cụ thể ở chỗ nào, ta cũng không biết, còn phải vất vả đại nhân cùng với ta đi tìm một chút. Chương 240, kiếm sĩ hổ đủ rồi. Trần Tam Thạch hai mắt như điện. Tất cả khí xung quanh đều bị hắn thu vào đáy mắt, trong vòng 200 bước, cơ bản miễn dịch với bất kỳ sự tập kích nào. Ngoài ra, những hiệu ứng trước đây như nhìn rõ kinh người, thân nhẹ như yến cũng không hề biến mất, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn nhanh chóng lần theo những dấu vết do động vật hoang dã bỏ chạy khi hoảng sợ để lại, xác định phạm vi săn mồi thường ngày của kiếm sĩ hổ, từ đó tìm thấy một hang động không quá kín đáo. Chờ một chút. Trần Tam Thạch ngồi xổm xuống trong bụi rậm gần đó. Kiếm sĩ hổ khác với hổ bình thường, là một dị thú cực kỳ hung dữ, sức chiến đấu của nó có thể sánh ngang với võ giả luyện tạng. Với tư cách là một thợ săn chuyên nghiệp, hắn chuẩn bị tìm một con mồi khác để dụ kiếm sĩ hổ ra ngoài. Đại nhân, để ta làm tiên phong cho ngài. Không ngờ, Bạch Đình Chi tháo thanh khoác đao sau lưng xuống rồi xông thẳng vào hang hổ, muốn ngăn cản cũng không được. Gầm, ngay sau đó. Là một tiếng gầm rú và tiếng đánh nhau khiến người ta sởn gai ốc. Súc sinh này thật lợi hại. Chỉ thấy Bạch Đình Chi hốt hoảng chạy ra từ sâu trong hang động, quần áo trên người bị xé thành mấy mảnh, rõ ràng là đã giao đấu với kiếm sĩ hổ, còn dựa vào kim cương chi thể để chống đỡ vài đòn. Gầm, lại một tiếng hổ gầm, một bóng đen khổng lồ lao ra từ sâu trong hang động. Quả thực là thú dữ. Con dị thú kiếm sĩ hổ này, chỉ riêng chiều cao ước tính đã có 8 thước, chiều dài cơ thể thậm chí còn dài hơn một trượng rưỡi, trong cái miệng rộng như chậu máu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra, giống như trong miệng mọc ra hai thanh trường kiếm, móng vuốt trên hai chân trước của nó cũng giống như lưỡi đao làm bằng thép, thậm chí còn có thể lóe lên ánh đỏ dưới ánh tà dương. Không chỉ có thân hình to lớn, tốc độ bộc phát của nó còn nhanh đến đáng sợ, thậm chí đạt đến trình độ luyện tạng tiểu thành, một bước nhảy vọt hơn 10 trượng, vung móng vuốt sắc bén như đao chém vào lưng Bạch Đình Chi. Xoẹt, kim cương chi thể thi triển, vang lên tiếng ma sát kim loại chói tai. Cả người Bạch Đình Chi bay về phía trước mấy trượng rồi ngã vào trong bụi rậm, vèo vèo vèo, Tôn Bất Khí bắn tên loạn xạ, cuối cùng cũng trúng hai mũi tên, nhưng đều không phải chỗ hiểm, ngược lại càng khiến kiếm sĩ hổ thêm tức giận. Hống hống hống. Kiếm sĩ hổ nổi giận đuổi theo mục tiêu, từ trên dốc cao nhảy vồ xuống, giống như một vị sát thần giáng trần, thế không thể cản. Phanh, cho đến khi một mũi tên nặng như trọng pháo xuyên thủng trái tim nó một cách tinh chuẩn. Sát thần đột nhiên ngã xuống, rơi thẳng từ trên không trung, lăn mấy vòng mới dừng lại. Cùng 50 thạch, súc sinh không giống như con người. Chỉ cần không có linh trí, không biết né tránh, trúng một mũi tên cơ bản là đồng nghĩa với tử vong không xa. Quả thực lợi hại. Trần Tam Thạch cảm thán. Con kiếm sĩ hổ này sau khi trúng tên vào tim, vậy mà vẫn chưa chết hẳn, nằm bẹp tại chỗ dãy dù muốn đứng dậy, sức sống ngoan cường đáng sợ. Phanh phanh phanh, hắn không chút do dự lại bắn thêm hai mũi tên, cuối cùng mới triệt để kết liễu tính mạng kiếm sĩ hổ. Tiễn pháp hay lắm, Bạch Đình Chi lồm cồm bò dậy, vẻ mặt sùng bái không thôi. Tốc độ của kiếm sĩ hổ nhanh như vậy, mà vẫn có thể một mũi tên bắn trúng tim, phải là tiễn thuật gì đây? Trong vòng 300 bước, Tam Thạch đều có thể bắn trúng lá liễu, vô cùng lợi hại. Tôn Bất Khí thấy cũng bình thường, tiễn thuật của ta, cũng là do hắn đích thân dạy. Bạch Đình Chi không nhịn được bật cười. Trần Tam Thạch không để ý đến hai người, mà đi về phía xác kiếm sĩ hổ khổng lồ, như có điều suy nghĩ. Hắn vừa rồi nhìn rất rõ, khí trên người con kiếm sĩ hổ, là màu lam nhạt. Làm sao nó có thể hấp thụ được khí màu lam nhạt? Các loại khí trên thế gian này, nhất định có liên quan đến tiên tích. Đáng tiếc, hắn tạm thời chưa thể hiểu rõ. E rằng trên đời cũng không có mấy người có thể biết. Tôn Đốc Sư có cảnh giới trên võ thánh, có khả năng có nghiên cứu về khí, thậm chí đột phá trên võ thánh, cần phải hiểu và vận dụng các loại khí khác nhau. Khí trên người Tôn Đốc Sư là loại gì? Trần Tam Thạch cho đến nay, vẫn chưa được gặp mặt ông ấy. Nhưng cũng sắp rồi. Lúc khảo hạch tuyển phong, không chỉ có Đốc Sư, còn có Tuần Phủ, Giám Quân, cùng với không ít nhân vật có uy vọng trong Lương Châu Quân sẽ đến quan sát, nghe nói còn có người sẽ vì thế mà trở thành con rể nhà tướng. Cũng giống như các quan to hiển quý trong kinh thành, thích chọn con rể từ trong số các trạng nguyên lang. Trần Đại Nhân, còn có độc thú. Trần Tam Thạch vốn định đi khiêng xác kiếm sĩ hổ, thì bên tai lại vang lên tiếng nói của Bạch Đình Chi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.